Chào mừng các bạn đến với Mây Mùa Hạ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi từng yêu một chàng trai nghèo, nhưng sau đó lại chê anh ta nghèo mà chia tay. Nhiều năm sau, anh ấy công thành danh toại, còn tôi khi bưng đồ ăn lên thì lỡ tay làm bẩn túi sách của bạn gái anh. Cô nàng cười khẩy, nói: "Chiếc túi này cô biết không, cô đền nổi à?" Tôi mỉm cười, đưa túi sách của mình cho cô ta. Birkin bản giới hạn, giá gấp 3 lần túi của cô, đền bằng cái này, được chứ? Nghe nói Tạ Xuyên đã về nước, còn đưa theo vị hôn thê, chuẩn bị kết hôn. Để tránh gặp lại anh, tôi lặng lẽ ném thiệp mời họp mặt trường vào thùng rác. Nhóm chat lớp náo nhiệt vô cùng, nghe nói Tạ Xuyên vung tay một cái, tặng cho trường cũ hẳn một tòa thư viện. Rất nhiều người hô hào chờ sau lễ kỷ niệm thì tụ họp một phen. Tôi lặng lẽ tắt điện thoại, không buồn để ý. Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Tạ Xuyên, lại càng không ngờ sẽ gặp anh theo cách bất ngờ đến không kịp trở tay như thế. Trong phòng VIP, anh ngồi ở vị trí chủ tiệc, dáng vẻ cao lớn kiêu ngạo. Bên cạnh là cô bạn gái xinh đẹp, xung quanh toàn là tiếng tâng bốc nịnh nọt. Tôi đứng chết chân tại chỗ, tay bưng món ăn bỗng chốc trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Tôi hít sâu một hơi, cúi gằm đầu đến mức không thể cúi hơn, nhanh chóng đặt đĩa thức ăn lên bàn. Vừa định xoay người rời đi, một giọng nói mang theo vẻ bực bội vang lên. "Ê, cô phục vụ này làm gì vậy? Nước sốt đổ cả lên túi của tôi rồi." Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía tôi. "Xin lỗi, chiếc túi đó bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền." Tôi cúi đầu, hạ thấp giọng trả lời. "Chị ơi, chị biết cái túi này là gì không? Lấy gì mà đền nổi?" Bạn gái nhỏ của Tạ Xuyên nhíu mày, trong giọng nói mang theo ý cười khinh thường. Giữa bầu không khí lúng túng, tôi cắn răng, vừa định mở miệng. Trong đám đông, bỗng có người lên tiếng. "Ôi chao, đây chẳng phải là cô Dương sao? Không đi họp lớp, thì ra đang làm phục vụ ở đây hả?" Lập tức, cả phòng râm ran tiếng xì xào. Ai nấy đều biết, tôi từng là bạch nguyệt quang trong lòng Tạ Xuyên, thậm chí còn là chiếc gai mãi không nhổ được trong tim anh. Năm đó, anh yêu tôi đến điên cuồng, còn tôi thì chê anh nghèo nên đá anh không thương tiếc. Giờ đây, anh công thành danh toại, bên cạnh là mỹ nhân. Còn tôi, từ hoa khôi trường trở thành trò cười. Mọi người đương nhiên đều muốn xem tôi bị vả mặt thế nào. Tôi cố nén nỗi xấu hổ, lịch sự đáp lại. "Chiếc túi đó tôi biết, Hermes, cô cứ ra giá, tôi chuyển khoản cho cô." Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu mềm mỏng. "Ồ, thì ra là chị Cố Dương, Tạ Xuyên cũng từng kể qua với tôi về chị." Nói rồi cô ta ngừng lại một nhịp, chuyển sang giọng điệu đầy ẩn ý. "Nghe nói, năm đó hai người chia tay vì 20 vạn xính lễ, thật đáng tiếc." Cô ta thong thả lau tay, liếc nhìn tôi, nở một nụ cười nhạt. "Dù sao cũng là bạn học cũ, mà chị Cố Dương kiếm tiền vất vả như vậy, tôi làm sao nỡ để chị bồi thường được." Cô ta tỏ ra rộng lượng, cười nhẹ nhàng, rồi quay sang Tạ Xuyên bên cạnh, dịu dàng lên tiếng. "Anh nói đúng không, Tạ Xuyên?" Tôi từng thấy Tạ Xuyên ở rất nhiều dáng vẻ, duy chỉ chưa từng thấy anh như hiện tại cao cao tại thượng. Bộ vest đắt tiền, đồng hồ giới hạn, thậm chí sống mũi còn đeo thêm kính gọng vàng, dáng vẻ hoàn toàn của một người thành công. Gần trong gang tấc, nhưng lại như cách cả chân trời. Anh lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt qua lớp kính dừng lại trên người tôi, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau. Tôi bỗng chốc rối loạn cả nhịp tim lẫn tiết tấu. Yết hầu Tạ Xuyên khẽ chuyển động, ánh nhìn vẫn dừng trên tôi, im lặng hồi lâu mới nhàn nhạt nói. "Chỉ là một cái túi thôi mà, mua lại cái khác là được." Giọng điệu anh rất bình thản, ánh mắt lại mang theo cảm xúc tôi không thể đọc hiểu. Năm xưa, chỉ vì một chiếc LV hàng nhái, anh nhịn ăn nhịn mặc cả tháng trời để mua cho tôi. Giờ khác xưa rồi, anh đã có tư cách tiêu tiền không cần đếm. Mọi người càng xem càng hả hê, có người bắt đầu ồn ào. "Cố Dương, cái túi này mấy vạn lận đó, cô cũng nên kính chị Hứa Vi một ly, cảm ơn người ta đi chứ." Đúng đó, chia tay rồi vẫn là bạn bè, gặp mặt thì cùng tụ họp đi, nhà hàng này đắt đỏ lắm đấy, chắc cô bình thường cũng chẳng nỡ vào ăn đâu." Vài câu nói đùa, nhưng giọng điệu lại chứa đầy vẻ chế giễu. 5 năm trước, nhắc tới Tạ Xuyên, ai cũng khinh thường, cái thằng nghèo mạt ấy hả? Lúc chúng tôi chia tay, người ta bàn tán sau lưng, sớm nên chia rồi. Giờ thì anh một bước lên mây, leo lên đỉnh cao kim tự tháp. Những kẻ từng mỉa mai anh, nay đều quay ngoắt 180 độ. Còn nhắc tới Cố Dương, chỉ toàn là lời chê bai kiểu không có mắt nhìn, ham giàu phụ khó. Nhất là lúc này, ai nấy đều như muốn thêm dầu vào lửa. Tôi cố nén nỗi nhục nhã, khẽ cười. Tôi nhờ giám đốc Lý mang túi của tôi vào phòng VIP. Đám đông lập tức tò mò, giám đốc khách sạn làm việc rất nhanh. Tôi nhận lấy túi, đặt thẳng lên bàn trước mặt Hứa Vi. Cô ta rõ ràng bị hành động của tôi làm cho sững người. Tôi bình tĩnh mở lời. "Birkin da cá sấu bản giới hạn, giá ít nhất cũng gấp 3, 4 lần túi cô. Hôm nay không mang đủ tiền mặt, dùng cái này đền cho cô, được chứ?" Hứa Vi đứng ngây ra, nhất thời á khẩu không nói nổi câu gì. Cả phòng cũng im bặt, không khí chợt yên lặng hẳn. Tôi dứt hết suy nghĩ trong lòng, ngẩng đầu, bổ sung một câu. "Hôm nay mọi người cứ tự nhiên, khách sạn này là của vị hôn phu tôi, hôm nay đông khách quá nên tôi qua đây giúp một tay." Sau vài giây yên lặng, đám người lại xì xào bàn tán. Một lát sau, có người ra mặt hòa giải. Ồ, cô Dương đính hôn rồi à, sao không thấy đăng lên vòng bạn bè nhỉ? Ừm, hơi vội, chờ đến lúc cưới sẽ mời mọi người, tôi trả lời. Chuyện tôi và Giang Thừa đính hôn thật sự vừa vội vã vừa buồn cười. Hai đứa bị hối cưới đến phát hoảng, bèn dứt khoát nói dối là đang quen nhau. Kết quả, hai bên gia đình vui đến mất ngủ cả đêm, vội vàng thông báo họ hàng, hôm sau liền đặt luôn lễ đính hôn, sợ mất miếng bánh trời cho. Nếu hôm đó không phải cuối tuần, có khi tụi tôi đã bị đưa thẳng tới cục dân chính rồi. Trong đám người, không biết ai lại nói. Cái khách sạn này là của vị hôn phu của á. Tôi nhớ ông chủ khách sạn này hơn 50 rồi mà. 50 tuổi thì sao, người ta có tiền là được. Cô Dương, sau khi chia tay Tạ Xuyên, chẳng lẽ cô đi lấy một ông già lắm tiền à? Không khí ngưng trệ lập tức bị phá vỡ, mọi người lại ríu rít bàn ra tán vào, ánh mắt cũng dần mang theo khinh thường và soi mói. Nhà hàng này là do Giang Thừa mở mấy năm trước, vì những năm gần đây anh ấy đi công tác xa nên vẫn do chú Giang quản lý. Ý ngoài lời của mọi người chẳng qua là cô Dương cô chỉ nhờ sắc mà gả được cho một ông già nhiều tiền thôi. Đúng lúc mọi người đang xì xào bàn tán, cửa phòng bao bật mở, giọng nói mang chút đùa cợt vang lên. Ơ, tôi không có mặt thì bắt nạt vợ tôi đấy à? Giang Thừa sải bước dài đi đến bên tôi, giơ tay nới lỏng cà vạt, sau đó vòng tay ôm lấy vai tôi, ánh mắt đảo qua khắp phòng. Mọi người đều sững sờ. Vợ, lớp trưởng, người đính hôn với cô Dương là anh. Cùng lúc đó, bàn tay đang cầm ly rượu của Tạ Xuyên khẽ run lên, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại nơi chúng tôi. Giang Thừa kéo ghế ra, đỡ tôi ngồi xuống, ánh mắt lười nhác hờ hững. Sao, tôi với cô ấy đính hôn phạm pháp chắc? Nhưng tôi nhớ, hồi còn đi học hai người suốt ngày cãi nhau, chẳng ưa nổi nhau cơ mà. Tôi với Giang Thừa xem như thanh mai trúc mã, cùng lớn lên trong một khu tập thể, mẹ hai bên là bạn thân. Anh hơn tôi nửa tuổi, nghe nói lúc tôi chào đời, mẹ anh còn vui mừng hơn cả ba tôi, bế thằng bé còn đang gặm ngón tay, hào hứng nói, con trai, có vợ rồi đấy. Nhưng từ nhỏ đến lớn, hai đứa chúng tôi cứ như nước với lửa, chẳng ai nhìn vừa mắt ai, thành ra ai cũng nghĩ chẳng đời nào chúng tôi có thể đến được với nhau. Cô Dương với tôi là thanh mai trúc mã, từ trong bụng mẹ đã định hôn ước, giờ ở bên nhau chẳng phải lẽ đương nhiên à? Vả lại, vợ chồng mà, cãi nhau đầu giường hòa nhau cuối giường thôi. Anh cụp mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười khó đoán, chuyển giọng nói. Cô ấy hồi trẻ mắt kém, chơi bời chút thôi, ai mà coi là thật được. Ánh mắt anh dừng lại trên người Tạ Xuyên. Phải không, lớp phó? Ngón tay Tạ Xuyên đang cầm ly rượu chợt siết chặt, ít hầu khẽ động, ánh mắt lướt hờ qua tôi, lạnh lùng quăng lại một câu. Có coi là thật hay không, cô Dương tự biết. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến lòng người chua xót lẫn buồn cười. Không khí ngột ngạt, có người vội phá vỡ cục diện. Lớp trưởng, lâu rồi không gặp, nghe nói anh không đến dự hội trường, ai nấy đều tiếc hùi hụi, giờ gặp rồi thì cùng nâng ly đi. Mọi người phụ họa theo. Nói thật, trong cả lớp, Tạ Xuyên và Giang Thừa là hai người thành công nhất, kẻ muốn bám lấy họ cũng không ít. Giờ đây chẳng còn là những học sinh ngây thơ 17-18 tuổi, thế giới người lớn chẳng có gì ngoài hai chữ lợi ích. Giang Thừa lắc đầu, giọng như than. Xin lỗi, đang chuẩn bị có em bé, không uống rượu được. Anh chậm rãi rót ly nước trái cây, ngửa đầu uống cạn. Vợ chồng mới xa nhau mấy ngày, gặp lại như vợ chồng son, bọn tôi không làm phiền nữa, mọi người cứ tự nhiên. Ánh mắt anh quét qua bàn ăn, thong thả nói thêm. Cơ mà, mấy món cơm nhà này chắc cô Dương cũng ăn ngán rồi. Giang Thừa nắm tay tôi đứng dậy, ánh mắt lướt qua Tạ Xuyên và Từ Vi bên cạnh anh ta, khóe môi khẽ nhếch, đầy ý chào phúng. Ồ, hôm nay lớp phó đưa bạn gái đến à, nhìn cũng xứng đôi đấy chứ. Giọng anh lãnh đạm, không mặn không nhạt. Trà bích la xuân thượng hạng nhà tôi pha ngon lắm, lát nữa bảo bếp mang lên một ấm, coi như quà gặp mặt của tôi. Ánh mắt anh đảo nhẹ, dừng lại nơi cổ tay Tạ Xuyên. Lớp phó giờ đúng là ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, cái đồng hồ này chắc đắt lắm ha, đúng là đồng hồ xịn. Tạ Xuyên sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt tối tăm như dồn nén vô số cảm xúc, Giang Thừa lại nhàn nhạt nói thêm một câu. Chỉ là, tặng bạn gái cái Hermes bản nhập môn thì hơi keo kiệt rồi nhỉ. Giọng điệu chẳng chút che giấu sự giễu cợt và mỉa mai. Dứt lời, anh chẳng buồn để tâm ánh mắt mọi người, kéo tay tôi rời đi. Trên xe, Giang Thừa im lặng khởi động, sắc mặt trầm xuống, liếc nhìn tôi một cái, giọng không vui. Cái túi anh tặng em, nói vứt là vứt luôn à? Tôi kéo dây an toàn, chột dạ đáp, vậy để em quay lại xin lại. Nghĩ một lúc lại thấy lấn cấn, mà, đòi lại có hơi kỳ quá không? Anh hừ nhẹ một tiếng đầy bất mãn, liếc xéo tôi. Em đừng làm mất mặt anh là được. Tôi vội cười lấy lòng, hôm nay nhờ có anh đấy. Khóe môi Giang Thừa cong lên, lộ ra vẻ đắc ý. Anh từ trước đến giờ có bao giờ làm hỏng chuyện? Tôi liếc tên tự luyến nào đó một cái đầy bất lực, anh ngẩng cằm hỏi, về nhà chứ? Tôi cắn môi, bực bội nói, không về, anh đưa em đi uống rượu. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, dù đã chia tay nhiều năm, nhưng sau khi gặp lại, trong lòng vẫn không hiểu sao cứ nghẹn nghẹn, khó chịu vô cùng. Quán bar về đêm, ánh đèn chớp tắt, nhạc sập sình. Uống mấy ly rượu, đầu óc hơi choáng, lúc Giang Thừa đi vệ sinh, tôi tranh thủ gọi bốn anh chàng nam mẫu đến. Ai nấy cao ráo, chân dài, răng trắng môi hồng, miệng ngọt xớt gọi chị ơi khiến tôi nở hoa trong lòng. Khi Giang Thừa quay lại, cảnh tượng đập vào mắt chính là bốn anh chàng ngồi vây quanh tôi, rót rượu, nói năng mờ ám. Cố Dương, chơi vui quá nhỉ? Anh đứng trước mặt tôi, nhíu mày, trong mắt ánh lên cơn giận. Tôi say khướt, phẩy tay không mấy quan tâm. Người lớn tiêu tiền mua chút vui vẻ thì sao chứ? Nghĩ một lúc lại không quên nhắc nhở anh. Điện thoại em hết pin rồi, lát nhớ thanh toán hộ em nhé. Anh nghiến răng, lạnh lùng quét mắt nhìn mấy nam mẫu, cút. Có lẽ do khí thế Giang Thừa quá dọa người, mấy anh chàng kia thoáng chốc hoảng hốt, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía tôi. Tôi giận dữ nhìn anh, Giang Thừa, anh làm cái gì vậy hả? Tôi loạng choạng giơ hai ngón tay, cho anh hai người, được chưa, em chơi đẹp rồi còn gì. Giang Thừa mặt đen như đáy nồi, rút ví ném ra một xấp tiền, quét mắt qua mấy người kia, lại lạnh lùng lặp lại. Cút, bốn chàng trai trông như bị chính thất bắt quả tang, cuống cuồng cầm tiền chạy mất. Giang Thừa trừng mắt nhìn tôi, Cố Dương, đây là kiểu uống rượu của em đấy hả? Tôi hậm hực, thì sao, em gọi mấy em trai uống với em thì sao? Anh không thể uống với em à? Anh nghiến răng, cố nén giận. Tôi hừ lạnh phản bác, anh gọi em là chị được không? Anh ngẩn ra, nhíu mày cãi lại, anh không lấy tiền. Tôi lườm anh một cái, không mất tiền thì sao bằng mất tiền được? Ở điểm nào không bằng? Họ cho em sờ cơ bụng. Không khí chợt lặng ngắt, anh nghiến răng nói. Muốn sờ thì sờ, khách sáo gì với anh? Giang Thừa đồ thần kinh, ai thèm sờ anh? Tôi đầu óc mơ hồ, nhất thời không đấu lại được anh. Em tâm trạng không tốt, tìm chút niềm vui thôi mà. Niềm vui miễn phí thì được, trả tiền thì không. Anh lại liếc tôi, hừ lạnh, chỉ vì gặp lại bạn trai cũ mà thành ra thế này, em có chút tiền đồ nào không vậy? Giọng điệu đầy châm chọc. Tôi bị vạch trần tâm sự, quay đầu không buồn đáp, chỉ lặng lẽ nâng ly uống tiếp vài ngụm. Uống vội, rượu trôi xuống cổ họng khiến tôi ho sặc sụa, nước mắt bắt đầu lưng tròng. Giang Thừa đưa tay vỗ lưng tôi, rồi lại không nhịn được mỉa mai. Không buông nổi à? Em buông rồi, tôi gào lên phản bác. Rượu đêm khuya dễ khiến người ta đa sầu đa cảm, tôi im lặng uống thêm hai ly nữa, thì bị anh ngăn lại. Không biết vì sao, nước mắt tôi bắt đầu rơi không ngừng. Yêu nhau 6 năm, từ thân mật không rời đến xa lạ đối mặt, từ lời thề biển hẹn đến mỗi người một ngả. Dù cố gắng tỏ ra bình thản sau lần gặp lại, trong lòng vẫn không tránh khỏi chua xót. Hồi đó anh ấy nghèo như thế, nhịn ăn nhịn tiêu để mua cho em cái túi giả. Khi đó còn hứa, sau này có tiền sẽ mua Hermes cho em. Tôi nghẹn ngào nức nở. Em chỉ là hơi buồn thôi, chuyện tình cảm đúng là người trước trồng cây, kẻ sau hóng mát. Không phải chưa buông được, chỉ là con người đâu phải gỗ đá, gặp lại rồi khó tránh rơi vài giọt nước mắt vô dụng. Giang Thừa lại không buông tha, tiếp tục chọc. 5 năm trước có người thất tình khóc như con ngốc, 5 năm sau chẳng khá hơn được tí nào. Tôi nước mắt nước mũi đầy mặt, tức tối túm lấy cả vạt của anh lau mũi. Hu hu, em đã thảm thế này rồi, anh còn đâm vào tim em. Anh ghét bỏ kéo cả vạt ra vứt cho tôi, lại mở 3 nút áo sơ mi, xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Thở dài một tiếng, rồi cúi người cõng tôi lên. Gió đêm lành lạnh, thổi vào mặt, rượu bốc lên khiến đầu óc tôi quay cuồng. Sau trận khóc lóc như ma kêu quỷ hú, giờ chỉ còn lại tiếng nấc không dứt, vang vọng giữa đêm khuya yên tĩnh. Giang Thừa bật cười. Khóc đủ rồi đấy. Tôi lờ đờ, bực mình cắn vai anh một cái. Đồ khốn, toàn cười nhạo em. Anh cười khẽ. Anh không cười em, anh cười chính mình. Anh đang cười em đấy, tên khốn kiếp. Từ nhỏ đến giờ anh đã thích cười trên nỗi đau của em rồi. Lúc nhỏ còn bảo hai đứa mình mặc quần xịp đứng cạnh nhau giống hai anh em hay ơ. Rượu làm tôi làm nhảm không ngừng. Tất cả là do anh, ngực em nhỏ cũng tại anh nguyền. Đồ quạ đen. Hu hu hu, ngực em bé quá đi. Tôi nằm úp trên lưng anh, càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng tủi thân. Tiếng cười của Giang Thừa vang trong không gian. Chuyện đó cũng đổ lên đầu anh được hả? Tôi cáu, bóp cổ anh lại cười em nữa. Giọng uất ức, em nhỏ đến thế hả? Cố Dương, em muốn nghe lời nói dối dễ chịu, hay là... Im đi, Giang Thừa, em ghét anh chết đi được. Không sao, anh không chê. Sau một tràng điên cuồng, tôi nhanh chóng xẹp xuống, nằm gục trên lưng anh. Anh từng bước cõng tôi đi, ánh đèn đường kéo cái bóng của anh dài ra. Gió đêm mát lạnh, tôi không kìm được khịt mũi. Một lúc lâu sau, Giang Thừa chợt mở miệng. Cố Dương, Tạ Xuyên thật sự tốt đến thế sao? Tại sao lại là Tạ Xuyên? Rất nhiều người từng hỏi tôi câu này. Năm đó, Tạ Xuyên chỉ là một cậu trai nghèo rớt mồng tơi, chẳng mấy ai để mắt đến. Còn tôi, là hoa khôi của trường trong mắt mọi người. Thế nhưng tôi từ chối hết thảy những người theo đuổi mình, cứ nhất quyết bám giết lấy đóa hoa lạnh lùng đó. Cậu ấy là học sinh thuộc diện khó khăn trong lớp, tự ti, kiệm lời, suốt ngày chỉ biết lặng lẽ học hành. Nước da trắng nhợt, dáng người cao gầy, lẻ loi cô độc, không hề hòa nhập với ai. Lúc đó, tôi ngồi cùng bàn với Giang Thừa, mỗi ngày ngoài việc cướp đồ ăn vặt của tôi thì chính là giật tóc tôi, khiến tôi bực đến phát điên. Cậu ta từ bé đã nghịch như quỷ, chuyên gây chuyện khắp nơi, đúng kiểu tiểu ma vương đội lốt người. Chúng tôi từ nhỏ đã cãi nhau không ngừng, mỗi khi Giang Thừa cãi không lại tôi thì sẽ trừng mắt uy hiếp. Cô Dương, đợi sau này tôi cưới cô về nhà rồi, mỗi ngày đánh cô 8 lần. Tôi tức đến mức giơ tay thề. Dù đàn ông trên toàn thế giới có chết sạch, tôi cũng không thèm lấy cậu. Lên cấp 3, Giang Thừa chính là điển hình của kiểu lưu manh trường học, chẳng chịu học hành, trốn học đánh nhau như cơm bữa. Thầy cô giao cậu ta làm lớp trưởng, chẳng qua vì cả lớp đều sợ cậu ta. Tôi mãi không hiểu vì sao lắm đứa con gái lại mê tít kiểu người như Giang Thừa. Có lẽ là do hồi ấy phim Người trong giang hồ và F4 quá thịnh hành. Nhưng tôi thì thích slam dunk, thích Lưu Xuyên Phong lạnh lùng ít nói, ghét cái kiểu ồn ào của Hanamichi. Tôi thích ngắm hoàng hôn trong sân trường, mây chiều ửng đỏ ráng tím, ánh nắng như rát vàng bao phủ cả sân bóng rổ. Chính vào một buổi chiều hoàng hôn bình thường như thế, khi tôi và Giang Thừa vừa cãi nhau chí chóe trên con đường nhỏ ven sân trường, tôi vô tình ngoảnh đầu lại và thấy Tạ Xuyên. Cậu ấy đi ngược chiều ánh sáng, từng bước tiến tới. Dưới ánh chiều tà, bóng dáng cậu ấy như được phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, toát ra một vẻ lạnh nhạt và yếu đuối như thể chỉ cần một cái ôm là sẽ tan biến. Ánh nhìn thoáng qua hôm ấy lại khiến cả thanh xuân tôi chấn động. Giang Thừa bĩu môi, lườm tôi. Cô thích cái loại mặt trắng như giấy đó à? Tôi lườm lại. Liên quan gì đến cậu? Hồi đó tôi mê đọc tiểu thuyết ngôn tình, đọc đến chỗ cảm động thì khóc thầm, bị Giang Thừa trêu không biết bao nhiêu lần. Tôi còn ngây thơ viết chuyện tay, bị cậu ta vô tình đọc được rồi cười đến không thở nổi. Tôi tức muốn chết, thế giới này sao lại có người đáng ghét như Giang Thừa chứ? Sau này, tôi chủ động mách giáo viên là Giang Thừa nói chuyện trong giờ học ảnh hưởng đến mình, rồi cố tình đổi chỗ sang ngồi cạnh Tạ Xuyên. Tôi theo đuổi Tạ Xuyên, theo đuổi đến mức cả lớp đều biết. Thế nhưng cậu ấy vẫn lạnh mặt, từ chối tôi hết lần này đến lần khác. Mỗi lần ăn cơm, cậu ấy đều lặng lẽ ăn phần rẻ tiền nhất, tôi ngồi cạnh đưa phần cơm ngon của mình, cậu ấy không nhận. Tôi tốn công chọn quà tặng, cậu ấy cũng chẳng thèm nhận. Tôi chủ động bắt chuyện, cậu ấy còn chẳng buồn ngẩng đầu. Rất nhiều người bàn tán rằng Tạ Xuyên không biết điều, đương nhiên cũng chẳng ít người nói tôi mù mắt, thích ai không thích lại đi thích một cậu trai nghèo hèn như thế. Bị từ chối mấy lần liền, mất mặt quá nên tôi không bám theo cậu ấy nữa. Tôi lén đi theo Giang Thừa trốn học ra quán net ngoài trường, cậu ta chơi game, tôi xem phim thần tượng. Chẳng hiểu sao hôm ấy, Tạ Xuyên lại tới quán net. Cậu ấy đứng lặng sau lưng tôi, mặt đỏ gay. Cô Dương, cậu không thể học hành cho tử tế một chút à? Tôi bực dọc chừng cậu ấy. Cậu là gì của tôi mà dám quản tôi? Giang Thừa ngồi cạnh cố tình gõ phím thật mạnh, vừa chửi game vừa cười hả hê. Tạ Xuyên vẫn đứng im sau lưng tôi, giọng kiên quyết. Cô Dương, về với tôi. Tôi không nhúc nhích, cậu ấy cũng không đi, ít lời nhưng cứng đầu như đá. Cuối cùng, tôi vẫn theo cậu ấy về. Hôm đó, cậu ấy nắm chặt tay, đỏ bừng mặt, do dự mãi mới nói ra lời. Cô Dương, tôi không giống người khác, tôi chỉ có con đường học hành để đổi đời. Tôi hỏi, Tạ Xuyên, cậu thích tôi không? Cậu ấy im lặng, mặt càng đỏ hơn. Tôi nói, cậu không nói thì gật đầu hoặc lắc đầu đi. Tạ Xuyên, cậu ghét tôi à? Cậu ấy lắc đầu. Vậy cậu thích tôi không? Cậu ấy vẫn không nói, chỉ đỏ mặt đến tận mang tai. Tôi cười đắc ý. Cậu không nói tức là thừa nhận rồi. Thế là, cậu ấy cũng khẽ cười. Về sau tôi mới hiểu, người tự ti thường không dám yêu. Nhờ có cậu ấy, tôi bắt đầu nghiêm túc học hành. Có một học bá làm bạn cùng bàn, thành tích đúng là tăng lên rõ rệt. Năm ấy, sau kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, trong buổi họp lớp, cả đám chơi trò chơi thật hay thách. Tôi thua, bị phạt phải hôn một người trong phòng. Tôi đứng ngượng chín mặt, không biết nên làm sao. Mọi người xung quanh thì hò hét, Giang Thừa không đứng đắn nói. Gương mặt đẹp trai của tôi hôm nay đành hy sinh để cô ngoạm một phát vậy. Giữa một đám người ồn ào, tôi đi về phía Tạ Xuyên ngồi ở góc khuất, nhẹ nhàng hôn lên má cậu ấy một cái. Hôm đó, tôi đỏ mặt hỏi. Tạ Xuyên, cậu định đăng ký trường nào vậy? Cậu ấy vẫn đỏ mặt, khẽ nói. Bắc Kinh, tôi mỉm cười. Vậy thì tôi cũng đi Bắc Kinh. Chúng tôi sóng bước trên con đường nhỏ sau trường, gió tháng 6 dịu nhẹ, sao trời lấp lánh, ánh trăng sáng rực. Tôi nhỏ giọng nói. Tạ Xuyên, thật ra bây giờ cậu có thể nắm tay tôi rồi. Cậu ấy lưỡng lự. Có được không? Tôi cười. Được chứ, chúng ta đâu còn là yêu sớm nữa rồi. Cậu ấy khẽ đưa tay ra, nắm lấy tay tôi, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, còn hơi run rẩy. Năm đó, chúng tôi đều như nguyện thi đỗ đại học ở Bắc Kinh, còn Giang Thừa học ở trường đại học trong tỉnh, tôi cũng xem như cuối cùng thoát được cái của nợ phiền toái ấy. Trường của tôi và Tạ Xuyên chỉ cách nhau 2 con phố, có thể gặp nhau mỗi ngày. Tình yêu thời đại học, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính tay trong tay đi khắp nơi. Cậu ấy luôn dè dặt, giao nhau đã lâu mà khi nắm tay cũng vẫn rụt rè hỏi tôi. Cô Dương, tôi có thể hôn cậu một cái không? Tôi không nhịn được cười. Được chứ, cậu ấy chỉ hôn nhẹ lên trán tôi, mặt đỏ đến tận mang tai. Có lẽ cũng chẳng nói rõ được thích Tạ Xuyên điều gì, chỉ là cậu ấy khác với mọi cậu trai tôi từng gặp. Không giống Giang Thừa vô tâm, nóng nảy, miệng mồm độc địa. Tạ Xuyên dịu dàng, chu đáo, mọi chuyện lớn nhỏ đều nhớ giúp tôi. Những năm đó, cậu ấy tranh thủ thời gian đi làm thêm dạy học. Cha mẹ cậu ấy đều làm nông, mấy năm liền bà nội bị bệnh, tiêu hết số tiền dành dụm trong nhà. Cậu ấy không nỡ trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhà tôi không đến mức giàu có, nhưng cũng đủ đầy, từ bé đã được nuông chiều. Hai người bên nhau, đương nhiên chẳng tránh khỏi mâu thuẫn. Tôi muốn hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, còn cậu ấy ngoài học là làm thêm. Đi ăn với nhau, lòng tự trọng của cậu ấy không cho tôi trả tiền. Tôi tặng quà, cậu ấy luôn tính giá rồi tìm món cùng giá để tặng lại. Lúc nào cũng phải dè chừng cảm xúc và lòng tự trọng của cậu ấy. Tôi biết giữa hai chúng tôi có khoảng cách, cũng biết mối quan hệ này không được nhiều người ủng hộ. Nhưng tôi cố chấp muốn chứng minh chúng tôi nhất định sẽ đi đến cuối cùng. Con người không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể thay đổi số phận. Tạ Xuyên sẽ không mãi là một cậu trai nghèo. Từng cãi nhau, từng dỗi hờn, có lẽ vì còn quyến luyến sự dịu dàng của nhau, nên chẳng ai buông tay trước. Trước khi tốt nghiệp, Tạ Xuyên được giữ lại học cao học, còn tôi thì thi trượt. Tôi từ chối công việc ổn định ở quê, quyết định ở lại Bắc Kinh vì cậu ấy. Sau đó, chúng tôi đi gặp bố mẹ hai bên. Thật ra tôi từng gặp bố mẹ Tạ Xuyên hồi đại học năm 3, lúc họ lên thành phố làm công, làm việc tại công trường. Gặp họ đúng lúc đang lao động vất vả, mồ hôi nhễ nhại, tôi ngây người không biết phải phản ứng sao. Cuối cùng đành ngốc nghếch chạy qua khiêng gạch giúp họ. Bố mẹ cậu ấy vội vàng ngăn tôi. Ây già, cháu gái à, làm sao cháu làm mấy việc này được chứ? Tạ Xuyên cười xoa đầu tôi. Ngốc quá đi mất. Cha mẹ cậu ấy rất thật thà chất phác, biết tôi thích ăn dâu tây, năm nào cũng trồng thật nhiều, mỗi lần về quê lại mang cho tôi đầy một túi. Tạ Xuyên đến nhà tôi, bố mẹ tôi cũng tiếp đãi rất đàng hoàng, bố tôi còn nói cậu ấy là đứa trẻ ngoan. Trước khi đi, bố tôi dặn, tiểu Tạ này, hai bác không phản đối chuyện cháu quen với Dương Dương, nhưng có hai yêu cầu. Thứ nhất, nếu kết hôn, nhà gái yêu cầu sính lễ là 20 vạn. Thứ hai, trước khi cưới, hai đứa không được sống chung. Khi đó tôi chẳng hiểu vì sao bố lại nói như vậy. Thật ra nhà tôi không thiếu 20 vạn đó, nhưng đối với Tạ Xuyên thì đúng là quá sức. Bố tôi nói, tình yêu không có vật chất làm nền thì chẳng khác gì cát rời, gió thổi qua là tan. Tôi không tin, cho đến khi cơn gió đó thực sự ập tới thì đúng là tan thật. Sáng sớm hôm sau, tôi bị đau bụng đánh thức. Vừa đau đầu do dư âm cơn say, lại cộng thêm gì cả ghé thăm, cảm giác như bị hút sạch dương khí. Tôi lê bước ra khỏi phòng ngủ với đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, tay ôm bụng, đi từng bước lảo đảo. Vừa bước vào phòng khách, đập vào mắt là cảnh tượng Giang Thừa đang bày biện bữa sáng. Quan trọng hơn là cái tên này chỉ mặc mỗi cái quần, để trần cả phần trên. Nắng sớm chiếu lên người anh ta, làn da màu mật dưới ánh sáng như được phủ một lớp óng ánh, cơ bụng săn chắc, đường nhân ngư rõ rệt. Ôi má ơi, quyến rũ quá đáng. Tôi còn chưa tỉnh hẳn, đầu óc lơ mơ ngẩn ra một chút. Đến khi kịp phản ứng thì mặt đã bắt đầu nóng ran. Giang Thừa, anh vô liêm sỉ vừa thôi, đồ biến thái, sao không mặc áo? Nghe tiếng tôi, anh ta quay đầu lại, nhíu mày. Cà vạt thì bị cô dùng lau mũi, sơ mi thì bị cô nôn đầy, cô bảo tôi mặc cái gì đây? Chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn cô để lại cho tôi mỗi cái quần à? Tôi cứng họng, tự biết mình đuối lý, chỉ có thể ôm bụng lủi vào nhà vệ sinh, thay băng vệ sinh rồi rửa mặt chải đầu. Xong xuôi lại lết xác ra bàn ăn với gương mặt trắng bệch. Giang Thừa đã nấu xong cháo, chiên hai quả trứng, còn cắt sẵn hai cái sandwich. Tôi tò mò hỏi, anh còn biết nấu ăn à? Anh ta múc cháo thịt băm trứng bắc thảo cho tôi, đặt trước mặt. Hồi đi du học toàn phải ăn cá chiên với khoai tây. Ờ ha, sau khi tốt nghiệp đại học, cái tên học sốt này không biết bị gì kích thích mà lại đùng cái đi du học, nghe đâu kết quả học tập cũng không tệ lắm. Anh gắp một miếng trứng chiên vào bát tôi, lơ đãng bồi thêm. Không tự nấu thì đói đến nỗi gầy như cô vậy. Tôi tức điên. Anh nói ai gầy hả? Tôi chống nạnh, hậm hực ưỡn ngực ra. Anh ta nhíu mày day chán, uể oải đáp. Ồ, hình như hôm qua có ai khóc giống lên, bảo mình không có ngực thì phải. Tôi ngẩn người, ký ức đêm qua bắt đầu rò rỉ quay về. Chết tiệt, biết ngay không nên uống với cái tên Giang Thừa này. Lại cho hắn thêm một cái cớ để trêu chọc tôi rồi. Tôi tức tối cúi đầu ăn lấy ăn để, không thèm nói chuyện với hắn. Cháo thịt băm trứng bắc thảo thơm ngon, vừa vào bụng đã thấy ấm áp dễ chịu, cơn đau bụng cũng dịu đi phần nào. Ngon không? Giờ ẹc, giờ thì khỏi ăn. Ăn, gạo nhà tôi nấu mà. Tôi vừa ăn vừa liếc trộm phần trên của anh ta, không may lại bị bắt gặp. Anh ta nhếch môi cười khẩy, giọng điệu cực kỳ khiêu khích. Muốn nhìn thì nhìn cho đàng hoàng, lén lút gì chứ. Nói rồi, anh ta tựa người vào ghế, chân dài duỗi thẳng. Cô viết mấy cái tiểu thuyết tổng tài bá đạo, chẳng phải dựa theo tôi sao? Vai rộng eo thon, chân dài 1m8, sự nghiệp thành công. Tôi liếc anh ta một cái, không nhịn được phản pháo. Anh thấy có tổng tài nào nhiều lời như anh không? Tôi tức mình cắn một miếng sandwich. Tôi chỉ đang thắc mắc, anh tính mặc vậy mà ra ngoài à? Nụ cười trên mặt anh ta dần biến mất, bực dọc nói. Trợ lý sắp mang đồ tới rồi. Trợ lý của Giang Thừa đúng là làm việc hiệu quả, mới nói xong đã lù lù xuất hiện, xách theo mấy túi đồ. Anh ta thay một cái sơ mi đen mới, cài cà vạt đàng hoàng không mở miệng thì nhìn cũng ra dáng tổng tài. Sau đó, anh ta lấy từ túi ni lông trong suốt ra một hộp thuốc thuốc bột, trị đau bụng kinh. Anh xé một gói, pha vào nước nóng, rồi đưa cho tôi, uống đi. Tôi cầm cốc, lẩm bẩm cảm động. Sao anh biết? Anh nhíu mày, nhìn mặt cô kìa, trắng như ma nữ. Vừa thấy cảm động một chút xíu thì lại bị câu này đập tan, tôi tức tối trừng mắt. Giang Thừa, anh phiền chết đi được. Ngực không to, mà tinh khí thì chẳng nhỏ, hắn ta hờ hững bồi thêm một đòn. Tôi, Giang Thừa đồ khốn, đợi tôi hồi sức rồi tôi sẽ giết anh. Tôi nhào đến đấm đá túi bụi, anh ta chỉ dùng một tay giữ tôi lại, miệng cười như đã nắm chắc phần thắng. Muốn giết tôi, vậy cái này cho người khác nhé. Trong tay anh là một túi mua sắm màu cam. Ánh mắt tôi lập tức sáng rực, người thấy mùi tiền. Hơ hơ, lúc nãy tôi hơi lớn tiếng. Tôi vội nặn ra nụ cười nịnh nọt. Giang tổng bá đạo ngầu lòi, tiền nhiều như nước, đẹp trai vô địch thiên hạ. Giang Thừa hừ một tiếng, ném túi vào lòng tôi. Tôi mở ra xem hàng limited, lại còn là màu tím tôi thích nhất, hài lòng hết mức. Cái túi lần trước là khi tôi lỡ miệng kể chuyện năm xưa Tạ Xuyên tiết kiệm từng đồng mua cho tôi một cái LV fake. Giang Thừa cười nhạo tôi cả ngày, hôm sau không nói không rằng đặt luôn cho tôi một cái Hermes chính hãng. Mặc dù nhiều lúc bị Giang Thừa chọc tức muốn điên, nhưng câu phú quý không quên nhau, anh ta vẫn nhớ kỹ. Những lúc quan trọng, anh ta vẫn rất ra dáng một con người. Giờ tôi cũng viết tiểu thuyết kiếm được chút tiền, nhưng để bỏ tiền mua Hermes thì đúng là cắn răng cũng không nỡ, đâu như tên tư bản này, tiền nhiều khỏi nghĩ. Vác cái túi mới lên vai, tự nhiên bụng cũng không đau nữa. Giang Thừa liếc tôi một cái. Cô Dương, nên quay clip cái bản mặt cô lúc này lại. Tôi lơ hắn. Không nghe, không nghe, rùa đọc kinh. Anh ta liếc đồng hồ, rồi vươn tay xoa đầu tôi như vuốt chó. Tôi đi đây, cô buồn ngủ thì ngủ tiếp. Nói rồi lại dặn thêm. Đừng uống nước lạnh, chưa không ăn ở nhà thì bảo nhà hàng mang qua. Tôi chỉnh lại tóc. Biết rồi, lắm chuyện. Chậc, ăn xong quay sang chửi đầu bếp ha. Lêu lêu lêu. Buổi trưa, nhà hàng giao tới mấy món tôi thích ăn. Ăn xong, tôi tranh thủ gõ chữ một lúc, thấy trời đẹp nên ra ngoài dạo một vòng. Nghĩ đến việc hôm qua phá hỏng cà vạt với áo sơ mi của Giang Thừa, lại thấy hôm nay anh ta ra tay cũng rộng rãi, tôi đắn đo một lúc, nghĩ hay là mua đồ bồi thường cho anh ta. Tôi đến cửa hàng anh ta hay mua đồ, đi một vòng. Má ơi, đúng là mở mang tầm mắt, không có cái nào dưới 5 con số, tên khốn đó mặc toàn long bào chắc. Nhân viên bán hàng mỉm cười lễ phép. Chị ơi, muốn chọn áo sơ mi cho chồng mình ạ, em có thể giới thiệu giúp chị không? Tôi cười gượng. Ở đây cái nào là rẻ nhất vậy? Cô ấy hơi khựng lại một chút, rồi chỉ tay. Cái này là mẫu của năm ngoái, còn sót vài size nên đang được giảm giá. Chồng chị mặc size bao nhiêu ạ? Tôi biết anh ta mặc size gì đâu. Tôi cầm đại một cái lên ướm thử vào người mình, to đùng, dài thượt. Chắc mặc được đi. Sau đó tôi lại chọn thêm một cái cà vạt rẻ nhất, cắn răng cả thẻ thanh toán. Tôi xách túi đồ, còn chưa bước ra khỏi trung tâm thương mại thì tình cờ đụng mặt một người. Bạn gái mới của Tạ Xuyên Hứa Vi. Tôi vốn không định chào hỏi, quan hệ vốn đã chẳng thân thiết gì. Ai ngờ cô ta lại gọi tôi trước. Cô Dương, tôi nhìn kỹ lại, thấy mắt cô ta đỏ hoe, bộ dạng như muốn khóc. Có chuyện gì sao, cô Hứa? Tôi khó hiểu hỏi. Tôi chia tay với Tạ Xuyên rồi. Cô ta cắn môi, giọng nghẹn ngào. Là tại cô. Tôi cạn lời. Cô Hứa, chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau có một lần thôi mà, cô nói vậy, hơi buồn cười rồi đấy. Tôi tưởng anh ấy hận cô năm xưa bỏ rơi anh ấy, nên tôi mới cố ý gây khó dễ cho cô. Hứa Vi nắm chặt tay, giọng lạc hẳn đi. Tôi tưởng trong lòng anh ấy, tôi là người đặc biệt. Nhưng hóa ra anh ấy vẫn không quên được bạch nguyệt quang của mình. Cô Dương, cô không xứng với Tạ Xuyên. Tôi không hiểu mình thua kém cô ở đâu, tôi trẻ hơn cô. Tôi bực mình phẩy tay ngắt lời. Đúng, cô trẻ hơn tôi cũng ghen tị đấy vì cô sẽ mãi mãi không bao giờ già. Tôi bật cười khinh miệt, đừng bao giờ coi thường trình độ văn nhược mắng người của một tác giả mạng. Còn nữa, cô Hứa, tôi thực sự rất dị ứng với cái kiểu tranh giành giữa nữ giới như thế này, lại càng ghét bị người ta lấy thước đo xứng hay không xứng. Cô mà nói tiếp, tôi thật sự không nhịn được đâu. Hứa Vi há miệng định phản bác, mắt đỏ hoe. Nhưng tôi thật lòng yêu Tạ Xuyên, năm đó cô chia tay anh ấy chẳng phải vì anh ấy nghèo sao? Tôi khẽ lắc đầu, cười nhạt. Vậy cô yêu anh ấy vì điều gì? Sự nghiệp thành công, ngoại hình điển trai, hay tiền bạc dư giả? Hứa Vi sững người, không trả lời được. Tôi bình thản nói. Nếu như Tạ Xuyên bây giờ không có gì cả, cô vẫn sẽ yêu anh ấy chứ? Nếu anh ấy không thể mua túi hàng hiệu cho cô, thậm chí ăn cơm cũng là vấn đề, cô vẫn sẽ ở bên anh ấy chứ? Hay cái tình cảm đó kéo dài được bao lâu, 1 năm, 2 năm, hay 3, 5 năm. Tôi với Tạ Xuyên đúng là từng có một đoạn tình cảm, nhưng đã kết thúc từ lâu. Đúng sai thế nào, người ngoài không có tư cách đánh giá, tôi tự thấy không thẹn với lòng mình. Chúng tôi chia tay nhiều năm, tôi cũng đã luôn cố ý giữ khoảng cách. Giữa hai người xảy ra chuyện gì mà lôi tôi vào thì thật sự không cần thiết. Tôi cười cười, chẳng mấy bận tâm. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có cái thói quay đầu ăn cỏ cũ. Thật ra bây giờ nghĩ lại, tôi lúc đó cũng đúng là kiểu con gái não yêu chính hiệu. Vì Tạ Xuyên, tôi đã chấp nhận ở lại Bắc Kinh lập nghiệp. Từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, vậy mà ngày ngày chen chúc trên tàu điện lúc 8 giờ sáng, thuê một căn phòng tồi tàn, lĩnh mức lương hơn 4.000 tệ. Lúc ấy Tạ Xuyên vẫn còn học cao học, cũng chỉ là một cậu sinh viên nghèo. Càng đi làm, tiếp xúc càng nhiều, tôi càng nhận rõ những phũ phàng trong xã hội. Lần đầu tiên đi làm, tôi đã gặp phải quấy rối từ sếp. Ông ta hỏi thẳng tôi, cô Dương, bạn trai cô mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, nuôi nổi cô không? Tôi thấy cái túi cô đeo nên thay rồi đấy, cô thích LV hay Chanel, tôi mua cho. Cô xinh đẹp lại thông minh, nên biết tận dụng đường tắt chứ. Hôm đó, tôi đập thẳng đơn xin nghỉ việc lên bàn ông ta, quay đầu bỏ đi không ngoảnh lại. Khi đó, tôi hay nói với Tạ Xuyên rằng, cái túi LV xấu muốn chết, không hiểu sao có người lại bỏ mấy vạn ra mua. Nhưng sau đó, có một chị trong nhóm quẹt thẻ tín dụng mua được một chiếc LV, thuận lợi ký được một dự án. Chị ấy nói với tôi, cô Dương, nhiều người vốn là nhìn vào quần áo rồi mới nhìn đến con người. Em đeo LV, lái BMW kép đi bàn chuyện làm ăn, chắc chắn không giống đi xe đạp công cộng. Biết bao nhiêu người nhìn ngoài sáng sủa, nhưng tan ca lại về sống dưới tầng hầm nghe thì buồn cười, nhưng rất thật. Có lẽ từ lúc đó, tôi mới dần hiểu ra cái gọi là hiện thực nặng nề đến mức nào. Tốt nghiệp rồi, tôi rất ít khi mở miệng xin tiền ba mẹ, họ cũng coi như ngầm đồng ý để tôi tự rèn luyện. Trước khi tốt nghiệp, tôi mơ ước rằng sẽ tự mình nỗ lực để được thăng chức, tăng lương. Còn Tạ Xuyên thì hay nhận mấy dự án bên ngoài làm thêm. Anh ấy thường nấu cơm ngon mang tới công ty cho tôi, cũng hay tặng tôi mấy món quà trong khả năng. Tan làm, tôi ngồi sau chiếc xe máy điện nhỏ của anh, vô tư hưởng gió, ôm eo anh, nhìn dòng người và xe cộ qua lại. Tôi nói, Tạ Xuyên, thật ra nhìn lâu thì LV cũng không xấu lắm nữa. Anh bật cười, vậy để dành tiền mua cho em một cái. Tôi lắc đầu, đừng, đắt lắm, đồ fake hơn 1.000 tệ thôi, mua hàng giả cũng được. Anh không biết đâu, giờ người ta thực dụng lắm. Đợi sau này anh có tiền, mua cho em Hermes nhé, loại mấy trăm nghìn ấy. Tôi lắc lắc người anh, mơ tưởng về tương lai, chỉ vào chiếc xe đang phóng vèo qua bên cạnh. Anh có thích chiếc Land Rover kia không? Hình như mấy trăm vạn đấy. Sau này anh giàu rồi thì mua cái đó. Tôi nghĩ, chúng tôi có sức khỏe, có học thức, chịu khó làm việc chỉ cần nỗ lực thì nhất định sẽ được đền đáp. Nhưng thứ mà thành phố lớn không thiếu nhất chính là nhân tài, và cuộc sống thì sẽ dần mài mòn những góc cạnh thuở ban đầu. Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, tôi nhận được khoản thưởng hơn 1 vạn vào giữa năm, vui đến mức cười không ngậm được miệng. Đúng lúc sắp đến sinh nhật Tạ Xuyên, tôi cắn răng mua một chiếc đồng hồ, hết đúng 1 vạn. Anh ấy hay phải xem giờ, sinh nhật thì tôi muốn tặng một món quà tốt hơn. Vốn là chuyện rất đáng mừng, tôi đặt bánh kem, còn chọn nhà hàng mà bình thường chúng tôi không dám vào, rồi hào hứng trao món quà cho anh. Không ngờ, anh mở ra, giữ người mất một lúc, chỉ nói, cô Dương, có thể trả lại được không? Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu tôi chẳng còn tâm trạng ăn uống gì, quay người bỏ đi. Vừa tủi thân vừa chua xót, số tiền vất vả kiếm được, bao nhiêu công sức và tâm huyết chuẩn bị, vậy mà anh ấy đến một lời cảm ơn cũng không có. 2 hôm sau, anh vẫn không liên lạc, lần đầu tiên chúng tôi chiến tranh lạnh. Sau đó, chính giáo sư của anh ấy đã gọi cho tôi, nói dạo này Tạ Xuyên đang vay tiền bạn học vì bố anh bị tai nạn, cần phẫu thuật. Giáo sư còn nói, trong khoa có một suất du học miễn phí, đã dành cho Tạ Xuyên, nhưng vì tôi, anh lại từ bỏ. Ở nước ngoài, làm nghiên cứu có thu nhập rất cao, là cơ hội mà biết bao người thèm muốn. Thầy bảo tôi hãy khuyên anh ấy suy nghĩ lại. Tôi xin nghỉ 2 ngày về nhà, mới phát hiện bố mình cũng có sổ bệnh án vừa làm phẫu thuật bắc cầu tim. Tôi đột nhiên cảm thấy áy náy đến mức không biết phải đối mặt thế nào. 2 năm làm việc ở xa, ngay cả khi bố mẹ bệnh, tôi cũng không ở bên. Bố an ủi tôi. Không sao đâu Dương Dương, chỉ là tiểu phẫu thôi, con bận công việc nên ba mẹ không nói. Tôi chẳng ra gì, lại để ông phải dỗ mình. Hôm đó, tôi nói chuyện rất nhiều với bố. Tôi hỏi ông tại sao năm đó lại ra điều kiện với Tạ Xuyên như vậy. Bố tôi nói, con ngốc ạ, nếu con thấy lựa chọn của mình là đúng, dù bố mẹ có bao nhiêu lo lắng cũng sẽ không chia rẽ các con. Bố mẹ sợ sau này con nghĩ lại, rồi trách vì chúng ta ngăn cản nên hai đứa mới không đi được đến cuối cùng, để con phải tiếc nuối cả đời. Bố thấy Tạ Xuyên là người tốt, nhưng con còn trẻ, bố chỉ sợ nghèo khó thì trăm việc buồn. Tốt nghiệp cao học đã 25 tuổi rồi, phải cố gắng mấy năm nữa mới lo nổi cho con một mái nhà. Giả sử sau này anh ta thành đạt, có bao nhiêu người đàn ông vừa có quyền có tiền là liền đổi vợ. Ai dám chắc anh ta sẽ mãi yêu con như bây giờ. Trong đó, phải trả giá bao nhiêu thời gian, lại có bao nhiêu điều không thể đoán trước. con từng kể vui vẻ với chúng ta lần đầu gặp bố mẹ anh ta, mình phải đi khuân gạch thuê, cười hớn hở mà không biết bố thấy xót thế nào. Con là bảo bối của bố mẹ từ nhỏ đến lớn, đến việc nhà còn chẳng nỡ để làm. Con chỉ thấy bước đầu, còn bố mẹ phải tính cả 99 bước sau. Ngày con quyết định ở lại Bắc Kinh vì Tạ Xuyên, mẹ con lén khóc, rồi hỏi bố, con gái mình không cần mình nữa sao? Bà ấy hay nghĩ linh tinh, lúc thì sợ con bị lừa, lúc thì lo nếu chẳng may con có thai thì sao, nuôi con gái vất vả là vì thế đấy. Con muốn đâm đầu vào tường, bố chỉ biết cố gắng đứng phía sau đỡ. Bố đòi 20 vạn tiền sinh lễ không phải vì ham tiền, một là muốn xem thái độ của nó, hai là muốn các con hiểu rằng đời không dễ sống. Còn chuyện không cho sống thử trước hôn nhân, chỉ vì sợ con chịu thiệt, bởi người chịu thiệt luôn là con gái. Con yêu con mình, thì sẽ tính đường xa cho con. Sau này, khi con có con rồi, sẽ hiểu nỗi lòng của bố mẹ. Hôm ấy, từng lời từng chữ của bố như giọt nước tưới thẳng vào tim tôi, khiến tôi bừng tỉnh. Trước đó, tôi cũng từng do dự, muốn nói với Tạ Xuyên. Anh đi đi, em sẽ đợi anh trở về. Nhưng tôi từng không hiểu, tại sao hai người yêu nhau lại chẳng thể đi đến cuối cùng. Về sau mới hiểu gặp nhau sai thời điểm, thì kết cục chỉ có thể là tiếc nuối. Tất cả đều thua trước hai chữ hiện thực. Yêu đến bất chấp, kết cục thường là mình đầy thương tích. Năm đó, tôi nghe ngóng được bố Tạ Xuyên còn thiếu khoảng 5 vạn để phẫu thuật, tôi gọi điện cho Giang Thừa bên kia đại dương. Giang Thừa, cho tôi mượn 5 vạn. Lúc đó bên anh ấy là nửa đêm, giọng ngái ngủ. Mượn tiền làm gì? Tùy anh, tôi chẳng có tâm trạng đôi co. Đinh một tiếng, điện thoại báo chuyển khoản thành công. Nhận tiền đi, anh nhả ra một câu không kiên nhẫn, rồi hỏi. Bị lừa à? Hay cãi nhau? Không có, tôi nhận tiền rồi cúp máy. Tôi với Giang Thừa, vốn dĩ chẳng cần phải khách sáo. Tôi chuyển tiền cho giáo sư của Tạ Xuyên để ông ấy lấy lý do học bổng mà trao cho anh. Tôi nói lời chia tay với Tạ Xuyên để không cho bản thân đường lui, tôi dứt khoát đoạn tuyệt. Tạ Xuyên, anh chẳng qua cũng chỉ là một tên nghèo kiết xác, ngay cả sinh lễ 20 vạn cũng không lo nổi. Tôi hối hận rồi, tôi không muốn tiếp tục sống kiểu đời mà đến tương lai cũng không nhìn thấy nữa. Bây giờ nhớ lại, bản thân tôi ngày đó quá non nớt, cũng quá thiếu trưởng thành. Tôi nghĩ, trưởng thành chính là quá trình không ngừng mắc sai lầm. Chỉ là, chúng tôi không ai sai cả, chỉ là không hợp mà thôi. Trung tâm thương mại cách công ty của Giang Thừa không xa, dạo gần đây anh vừa rời trụ sở chính từ Bắc Kinh về đây mà tôi vẫn chưa một lần ghé qua. Tôi xách túi quần áo mới mua cho anh, chậm rãi đi vào công ty. Không ngờ, vừa ra khỏi thang máy liền bắt gặp Giang Thừa và Tạ Xuyên cùng lúc xuất hiện. Không khí giữa hai người rõ ràng đang căng như dây đàn, mà tôi đứng kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan. Cố Dương, anh có chuyện muốn nói với em, Tạ Xuyên là người lên tiếng trước. Giọng anh trầm thấp, dường như đang đè nén vô vàn cảm xúc. Chúng ta, nói chuyện một lát nhé. Tôi đành cắn răng theo anh vào quán cà phê dưới tầng. Xin lỗi em, chuyện năm đó, giờ anh mới biết, giọng anh nghẹn lại, mang theo chút run rẩy. Tôi siết chặt ly cà phê trong tay, mỉm cười điềm nhiên. Không sao đâu, năm ấy em cũng chưa đủ chín chắn, có lẽ ra nên chia tay nhau một cách đàng hoàng hơn. Giờ thì ai cũng sống ổn cả, anh xem anh kìa, bây giờ cái gì cũng có rồi. Tôi nhẹ nhàng buông một câu bông đùa như đã buông bỏ tất cả. Tạ Xuyên nhìn tôi, ánh mắt chất chứa nỗi niềm, anh nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi. Anh có tất cả rồi, Cố Dương, em, có thể quay về không? Tôi khựng lại, nhất thời không phản ứng kịp. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, tôi nhàn nhạt đáp. Tạ Xuyên, chúng ta đều đã tìm được lựa chọn phù hợp hơn với mình rồi. Anh với Hứa Vi chỉ là diễn kịch cho gia đình xem thôi, anh vội vàng giải thích. Nhưng cô ấy, hình như rất thích anh, tôi nói. Anh lạnh lùng đáp, cô ấy thích chỉ là những gì anh có thể mang lại cho cô ấy mà thôi. Anh chưa từng quên được cô gái ngồi sau chiếc xe điện, cùng anh mơ về tương lai năm nào. Tôi lắc đầu, chỉ cười mà không đáp, hồi đó còn trẻ quá, quá đơn thuần, chứ để bây giờ mà nói, em chắc chắn sẽ không yêu một chàng trai tay trắng đâu. Tình yêu tuổi trẻ vẫn luôn là thứ cảm xúc thuần khiết nhất, khi ấy chưa biết tính toán được mất, chỉ có lòng dũng cảm mù quáng không sợ trời không sợ đất. Giọng Tạ Xuyên khàn đặc, đuôi mắt cũng hoe đỏ. Những năm qua anh điên cuồng kiếm tiền, chỉ để một ngày nào đó có thể xứng với em. Từ 18 đến 28 tuổi, anh chỉ yêu một mình Cố Dương. Cô ấy là ánh sáng duy nhất trong quãng đời u ám của một thằng trai nghèo như anh. Thế mà thằng trai nghèo ấy, dù dốc hết toàn lực, cũng chẳng thể giữ nổi người con gái mình yêu nhất. Cả đời có được mấy lần 10 năm đâu, Cố Dương. Anh không muốn bỏ lỡ em nữa, quay lại bên anh, được không? Tôi không ngờ Tạ Xuyên sẽ nói với tôi những lời này. Tôi từng nghĩ kết cục của chúng tôi, cùng lắm chỉ là trở thành người quen lướt qua nhau ngoài phố. Chúng tôi đều đã trưởng thành, xa cách lâu như thế, lần gặp lại này, nếu có thể lịch sự mà kết thúc, đã là may mắn. Không ngờ, sau ngần ấy năm không gặp, anh lại là người mở lời muốn quay lại. Tình yêu từng sâu đậm là thế, nay gặp lại chỉ toàn cảm giác xa lạ chất chồng. Tôi cố nén cảm xúc đang trào lên trong lòng, Tạ Xuyên, chúng ta. Dương Dương, đừng vội từ chối anh, em suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định, được không? Anh đỏ mắt, giọng lộ rõ vẻ cầu khẩn. Gặp Tạ Xuyên xong, cả người tôi cứ rối như tơ vò. Mấy năm nay, tôi đã quen với cuộc sống ổn định, nề nếp, yên bình, thoải mái, tôi trốn trong cái vòng an toàn ấy, thật sự thấy rất dễ chịu. Tôi đính hôn với Giang Thừa cũng vì không muốn trong cuộc sống lại xuất hiện thêm những biến số không thể kiểm soát. Càng không muốn mất công, mất sức đi thích thêm một người nữa. Chuyện tình yêu, nhìn thấu rồi thì chỉ có thể nói, có được là may, mất đi là số. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh ba mẹ, mãi mãi làm đứa con chưa lớn của họ. Lúc quay lại công ty Giang Thừa, tôi như người mất hồn. Trong văn phòng, sắc mặt anh đen xì, không biết vừa cãi nhau với ai. Tôi ném túi đồ trong tay cho anh. Cho anh này. Cũng còn chút lương tâm, anh nhận lấy, mở ra xem, rồi sắc mặt càng tối hơn. Sơ mi mua nhỏ một size. Tôi có phần bực bội. Dáng mà mặc đi. Đi đổi cái size khác. Đổi gì mà đổi, đừng làm phiền người ta nữa. Hàng giảm giá hết size rồi, lấy đâu ra size lớn hơn chứ. Tôi uể oải ngồi lên ghế làm việc của anh, chiếm chỗ một cách hiển nhiên như thể đó là chỗ mình. Giang Thừa thì lơ đãng kiếm chuyện bắt chuyện với tôi cũng uể oải đáp cho có lệ. Hắn tìm em quay lại à? Ừ, anh nói rồi mà, hai người chia tay xong là em phát tài luôn. Hiểu không? Hắn khắc em, ảnh hưởng đến tài vận của em đấy. Ừ, cô Dương, em có phải còn đang phân vân có nên quay lại với hắn không? Ừ, cô Dương, anh thích em. Ừ, cô Dương, em có đang nghe anh nói không đấy? Ừ, trong lúc tôi còn đang lơ mơ, chiếc ghế bỗng xoay một vòng. Không biết từ lúc nào, Giang Thừa đã chống tay lên hai bên tay ghế, cả người tôi bị anh vây trọn trong lòng. Trong mắt anh ánh lên tia sáng mờ mờ, nhìn tôi chằm chằm. Giang Thừa, anh làm gì thế? Vừa rồi anh nói gì? Giọng anh trầm khàn. Tôi quên rồi. Anh cúi người lại gần, mặt chỉ cách tôi một nắm tay, hơi thở nóng rực phả lên mặt khiến tôi nóng bừng. Ánh mắt anh khẽ rũ xuống, tiết hầu chuyển động, khàn khàn nói. Anh nói, cô Dương, anh, thích, em. Ánh mắt anh khóa chặt lấy tôi, từng chữ một nói rõ ràng. Tôi như người ngây ra, hả, anh, gì thế này? Còn chưa kịp phản ứng, anh đã vươn tay vòng ra sau đầu tôi. Rồi anh thế mà hôn tôi. Cái gì thế này? Anh hôn có phần vội vàng, mang theo chút mất kiểm soát. Bị cướp đi hô hấp, tôi gần như thiếu dưỡng khí đến choáng váng. Khi tôi hoàn hồn lại, giận đến mức đưa tay định đẩy anh ra. Không ngờ tên khốn này lại nắm lấy tay tôi, 10 ngón đan vào nhau, đè tôi xuống ghế. Tôi ú ớ kháng cự, trong không gian văn phòng khép kín, âm thanh càng vang hơn. Đến khi nụ hôn kết thúc, tôi há miệng hít thở lấy không khí mới, cả người như hóa đá. Nghe rõ anh nói gì chưa? Anh thở dốc, ghé sát tai tôi hỏi. Á, Giang Thừa, đồ chó chết, tỏ tình thì tỏ tình, làm gì mà hôn hít chứ? Không nhịn được, anh thản nhiên đáp, tôi, tỏ tình kiểu gì mà kéo theo cưỡng hôn vậy? Lại còn ngay trong văn phòng, cửa cũng không thèm khóa. Điên rồi, thế giới này sao lại sinh ra loại người như Giang Thừa? Tôi phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, sau cùng giận dữ hỏi. Tôi coi anh là anh em, anh lại muốn ngủ với tôi hả? Anh coi em là vợ, mà em lại muốn cắm sừng anh. Trên đời sao lại có thể mặt dày đến thế? Anh có ý định đại nghịch bất đạo đó từ khi nào? Năm anh 4 tuổi. Tôi suýt nữa thì phun máu 4 tuổi, khi đó chúng tôi vẫn còn đang học mẫu giáo. Hồi đó em hôn một thằng bạn cùng lớp, anh tức quá đánh nó một trận, em là vợ anh, chỉ được hôn anh thôi. Ai là vợ anh? Em, hồi nhỏ mẹ anh đã bảo lớn lên em sẽ làm vợ anh, ai ngờ không để ý một cái, em chạy theo người khác luôn. Đầu tôi ong hết cả lên, nhất thời không thể tiếp nhận được sự thật, người anh em tốt của tôi lại thầm yêu tôi hơn 20 năm. Anh không phải có bạn gái rồi sao? Tôi hỏi anh. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, do mỗi đứa học đại học ở một thành phố khác nhau nên gặp nhau cũng ít dần. Mỗi lần tôi về nghỉ, anh đều tỏ vẻ u ám như thể tôi nợ tiền anh vậy. Tôi từng hỏi anh có bạn gái chưa, anh vênh mặt khoe, nhiều lắm. Anh bịa đấy, thật ra chưa từng yêu ai, một người cũng không. Hồi đó chỉ tức vì em với hắn cứ dính lấy nhau. Giờ thì tôi cũng chẳng biết nên nói gì. Đáng sợ nhất là bầu không khí đột nhiên yên lặng. Giang Thừa lặng lẽ quay người, lấy từ ngăn kéo bàn làm việc ra một quyển album, đưa cho tôi. Mấy năm nay, anh vẫn luôn mang theo bên người. Bên trong toàn là ảnh chụp chung của hai đứa tôi, từ lúc còn mặc quần thủng đũng đến khi 18 tuổi mặc đồng phục trắng xanh. Từng khoảnh khắc trưởng thành của cả hai đều được lưu lại. Tấm ảnh cuối cùng là ảnh tốt nghiệp, tôi buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục, còn anh thì khoác vai tôi đầy thân thiết, nhưng riêng trong tấm đó, anh không cười. Trong album còn kẹp đầy mẩu giấy nhỏ đủ màu. Có cả tiểu thuyết ngôn tình tôi viết tay khi trước, thứ mà năm đó anh từng cười nhạo suốt một trận, không ngờ lại lén giữ lại hết. Còn có những mẩu lời nhắn linh tinh tôi hay viết. Giang Thừa, tôi muốn uống trà sữa. Giang Thừa, tan học anh có muốn trốn sang nhà tôi không? Mẹ anh kiểu gì cũng đánh anh đấy. Giang Thừa, đi mua băng vệ sinh cho tôi, loại bề mặt cốt tông, siêu mỏng. Giang Thừa là đồ chó. Không biết là tôi quá vô tâm hay anh che giấu quá giỏi mà từng ấy năm tôi lại chưa từng phát hiện tâm tư của anh. Chúng tôi cãi nhau từ nhỏ đến lớn, tôi cứ tưởng anh ghét tôi thật. Tóm lại, lời tỏ tình bất ngờ của thằng khốn đó làm tôi hoàn toàn choáng váng. Chuyện với Tạ Xuyên tôi không còn bận tâm nữa, nhưng cái thằng này khiến tôi mất ngủ luôn rồi. Cảm giác kỳ lạ dường như vẫn còn vương vấn trên đôi môi, nghĩ đến là tai tôi lại nóng bừng. Tôi nằm trên giường, từ đầu giường lăn đến cuối giường, tinh thần bắt đầu không ổn. À, thằng này dám làm thế với tôi. Tôi tức tối chạy ra phòng khách uống nước, phát hiện đèn phòng sách vẫn sáng, ba tôi đang chăm chú luyện chữ Hán. Ba à, trò chuyện với ba một chút. Tôi lười biếng ngồi lên một chiếc ghế. Ba tôi không ngẩng đầu lên, sao, tình cũ hay người mới, không biết chọn thế nào rồi hả? À, ông già này có phải là thần tiên không vậy? Ba à, thật ra, con và Giang Thừa không có yêu nhau. Tôi suy nghĩ vài giây rồi quyết định thừa nhận. Ồ, ba tôi không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng mà, hôm nay, anh ấy lại tỏ tình với con. Tôi có chút xấu hổ khi nói ra. Ba tôi gật đầu, ừ, thế con nghĩ sao? Con cũng không biết, con hình như lúc nào cũng coi anh ấy như bạn bè, thậm chí là thân thiết hơn một chút, như gia đình vậy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, hồi nhỏ, mỗi lần anh ấy bị đánh đều chạy đến nhà tôi gần như đã trở thành nhà thứ hai của anh ấy. Mẹ anh ấy và mẹ tôi là bạn thân lâu năm, luôn coi tôi như con gái ruột, tủ quần áo của tôi đầy đồ mẹ anh ấy mua cho. Nếu nói đặc biệt, thì Giang Thừa quả thật rất đặc biệt, tôi với anh ấy không cần khách sáo, mọi thứ đều cảm thấy tự nhiên. Trước mặt anh ấy, tôi có thể vô tư khóc lóc, vui buồn gì cũng luôn muốn chia sẻ với anh ấy trước, dù suốt những năm qua, chúng tôi vẫn cãi nhau om sòm. Nhưng anh ấy chưa từng nói thích con, và anh ấy thì luôn thích chọc con tức giận. Tôi không phục mà biện minh. Ba tôi bỏ bút xuống, lắc đầu, con gái à, đừng bao giờ chỉ nghe đàn ông nói gì, mà phải nhìn xem họ làm gì cho con. Ba, liệu ba có sớm nhận ra Giang Thừa có tình cảm với con không? Tôi tò mò hỏi. Ba tôi mỉm cười một cách bất đắc dĩ, nếu anh ấy không thích con, sao lại ba lần bảy lượt leo lên ba tầng lầu để mang đồ đến cho con? Anh ấy không thích con sao, mỗi ngày lại gọi đồ ăn cho con. Anh ấy không thích con sao, ba ngày lại đến nhà, con tưởng anh ấy đến thăm ba mẹ con à? Ai, cái đầu cứng này. Tôi bị ba nói đến nghẹn lời. Nhớ lại, hình như từ sau khi tôi chia tay, mối quan hệ giữa tôi và Giang Thừa mới dần thân thiết hơn. Thời đại học, mỗi lần gặp tôi, anh ấy luôn mặt lạnh, sau đó anh ấy đi du học. Sau khi về nước, anh ấy bắt đầu làm việc ở Bắc Kinh, tôi thì về quê. Năm đó, đúng lúc dịch bệnh bùng phát, tôi đang ở trong giai đoạn đau khổ sau chia tay, khu phố bị phong tỏa. Tôi có chút trầm cảm và biếng ăn, suốt ngày ở nhà, tâm trạng càng lúc càng tồi tệ. Lúc đó, Giang Thừa gần như 2-3 ngày lại chạy giữa Bắc Kinh và quê tôi, có khi còn phải cách ly, tôi nghĩ anh ấy lo cho bố mẹ mình. Bị phong tỏa, thiếu thốn lương thực, Giang Thừa bất chấp nguy hiểm leo lên ban công phòng tôi. Khi anh ấy gõ cửa sổ, tôi suýt chút nữa thì bị hù chết, cứ tưởng nhìn thấy mà. Anh ấy mang đến cho tôi rất nhiều đồ ăn, có đồ ăn vặt, còn có xiên nướng, tôi như nhìn thấy vị cứu tinh. Anh ấy liếc nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, cô nhỏ thế này sao? Lâu lắm không gặp, anh ấy dường như đã cơ bắp hơn, cơ bắp săn chắc hơn trước. Nghe nói cô không chịu ăn cơm, anh ấy hỏi. Không có, tôi nhỏ giọng phản bác. Vậy nói đi, cô muốn gì, tôi sẽ đáp ứng cô. Anh ấy cười tươi, rất ngạo mạn. Tôi muốn uống trà sữa, tôi nói nhỏ. Nếu cô gọi tôi là anh thì tôi sẽ đưa cho cô. Anh ấy lại cố tình trêu chọc, biến đi, vậy cô cười một cái đi. Thấy anh cười không nổi. Cô chỉ vì chia tay thôi mà, nhìn cô thế này. Tóm lại, hôm đó chúng tôi tranh cãi qua lại, nhưng tâm trạng cũng đỡ hơn một chút. Chỉ là tôi không ngờ, Giang Thừa thật sự lấy từ trong áo ra một cốc trà sữa, đắc ý nói. Trà khoai môn, 3 phần đường, vẫn còn ấm. Tôi nhìn xuống từ cửa sổ, không khỏi hoảng sợ. Giang Thừa, anh không sợ chết à, sao anh lên được vậy? Anh ấy vung tay không quan tâm, từ nhỏ đã quen leo tường nhà cô rồi. Nhanh đi, tôi còn phải đi kiếm tiền, cô nhớ ăn cơm nhé. Không lâu sau, tôi nghe nói Giang Thừa đã tiếp quản một khách sạn 5 sao gần nhà tôi. Lúc đó tôi thấy anh ấy có vấn đề, trong khi dịch bệnh, ngành nhà hàng đóng cửa nhiều như vậy, anh ấy lại đi đầu tư. Tuy nhiên, sau khi khách sạn mở lại, mỗi ngày tôi đều nhận được các món ăn khác nhau. Trong khi dịch bệnh thiếu thốn thực phẩm, gia đình tôi ngày nào cũng được giao đồ ăn từ khách sạn 5 sao, nhiều người ghen tị lắm. Về việc này, mẹ tôi không ít lần khen Giang Thừa hiếu thảo. Giang Thừa còn mỗi ngày thúc giục tôi, cô nhỏ, ăn xong rồi thì thưởng 200 tệ. Lúc đó, tôi tham ăn, đến một tháng sau mới phát hiện mình tăng 10 cân, tiếc đến muốn khóc. Giang Thừa lại vui vẻ nói, cũng tốt, có một chút mỡ mới đẹp. Lúc đó, anh ấy thường xuyên chạy qua chạy lại, cũng khá mệt. Dù sao, khoảng thời gian sau khi chia tay, chính anh ấy đã bên tôi. Thời gian đó, tôi suốt ngày ở nhà chơi game, đọc tiểu thuyết. Sau khi chơi game chán, đọc tiểu thuyết hết, tôi bắt đầu viết chuyện trên mạng. Ban đầu chỉ muốn thử, không ngờ lại có người xem, Sau đó tôi không tìm công việc mới nữa, cứ ở nhà viết truyện, cũng thấy tự do. Tháng đầu tiên, tôi kiếm được hơn 10.000 tệ, tôi vui mừng gọi điện cho Giang Thừa. Hôm đó, tôi đã mời anh ấy ăn món ăn đắt nhất, anh ấy lái xe đưa tôi ra biển. Lúc đó, anh ấy trêu chọc, cô nhỏ, sao không thử với tôi một chút đi, dù sao cũng chẳng ai muốn, mà chúng ta lại hiểu rõ nhau như vậy. Tôi không hiểu gì, vui vẻ đáp, không được, tôi phải tận hưởng cuộc sống của một người độc thân. Có thể tôi quá chậm hiểu, suốt thời gian qua vẫn không nhận ra ánh mắt của anh ấy. Vậy thì, là chọn yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là yêu lâu dài, chắc trong lòng con đã có câu trả lời rồi đúng không? Ba tôi trêu chọc. Ba, không phải vấn đề chọn ai, mà trong lòng con vẫn còn hỗn loạn. Ba tôi nhìn tôi một lúc rồi nói. Nếu Giang Thừa và Tạ Xuyên rơi xuống nước, con chỉ có thể cứu một người, con sẽ cứu ai? Chỉ là câu hỏi vô bổ, tôi cằn nhằn. Vậy thì chắc chắn là Giang Thừa, Tạ Xuyên là người yêu cũ, Giang Thừa trong lòng con giống như người thân, con đâu có đến mức không phân biệt được như vậy. Vậy thì đúng rồi, tôi, ba, sao ba lại thích Giang Thừa thế? Ba không phải nói đàn ông phần lớn không đáng tin sao? Tôi tiếp tục hỏi ba. Đàn ông có đáng tin hay không phải qua thời gian mới biết, nhưng nếu con với Giang Thừa ở bên nhau, ba không phải là đang gả con gái, mà là con trai nuôi của ba đã trưởng thành rồi. Ba tôi phân tích cho tôi. Quan trọng nhất là, hai đứa không có xung đột mẹ chồng nàng dâu, con sẽ không bị ức chế. Nếu thằng nhóc đó dám làm con buồn, sẽ bị hai gia đình đánh đòn. Nhưng con vẫn không biết giữa con và Giang Thừa là tình bạn, tình thân hay tình yêu. Ba tôi thở dài bất lực, cái này không cần phải bối rối, ba chỉ hỏi con ở bên Giang Thừa có vui không? Hay là nếu anh ấy biến mất khỏi cuộc sống của con, các con thành người xa lạ, con có buồn không? Ba tôi vẫn là ba tôi, mỗi lần nói chuyện với ba xong, tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi nằm trên giường, trong lòng hình như đã có câu trả lời. Chỉ là không ngờ, Giang Thừa lại gọi điện cho tôi, giọng điệu còn mang chút đe dọa. Cô nhỏ, nếu cô không đồng ý với tôi, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ, tôi không thể chịu được cô bên người khác. Anh đe dọa tôi à? Tôi hơi ngẩn người, tức giận đáp lại. Cắt đứt quan hệ thì cắt đứt. Nói tuy hùng hổ vậy, nhưng đã ấm ức qua bao nhiêu năm, tôi cũng quen với cái miệng lắm chuyện của anh rồi. Thực sự trở thành người xa lạ, tôi không dám nghĩ đến chuyện đó. Ngày hôm sau, tôi gặp lại Tạ Xuyên. Anh ấy là người lên tiếng trước, cô đến đây để từ chối tôi phải không? Tôi im lặng gật đầu, không nói thêm lời nào. Anh thở dài, nở một nụ cười đầy chua xót, thực ra, tôi cũng đã đoán trước rồi. Anh ngừng lại một chút, giả vờ như đã thoải mái hơn, rồi cười nói, cô, có thể giúp tôi một việc được không? Mẹ của Tạ Xuyên đang trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư, bà muốn ra đi trong tâm trạng an lòng hơn. Bà nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, tóc đã rụng hết, khuôn mặt không còn một chút sắc thái, xung quanh là vô số máy móc theo dõi. Những năm trước, người đàn bà mạnh mẽ vẫn còn làm công trình, giờ đây lại trở thành người như thế này, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác nghẹn ngào, không thể không cảm thấy xót xa. Tạ Xuyên khẽ gọi, mẹ xem ai đến rồi. Bà từ từ mở mắt, khi nhìn thấy tôi, có chút ngạc nhiên, dương. Tôi cố gắng nở nụ cười, gì, lâu rồi không gặp. Bà cố gắng ngồi dậy, dựa vào giường bệnh, nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng. Tiểu Xuyên, để dành mấy hộp dâu tây bố con đã trồng, lát nữa mang về cho Dương nhé. Bà mỉm cười, nắm lấy tay tôi, dì nhớ rõ là con thích dâu tây mà, đúng không? Tôi gật đầu, mỉm cười. Dì phải chăm sóc tốt cho sức khỏe nhé, tôi và Tiểu Xuyên sẽ ổn thôi. Bà cười, khóe mắt có chút ươn ướt, được. Sau đó, bà quay sang nói với Tạ Xuyên, Tiểu Xuyên, con ra ngoài đi, mẹ có chuyện muốn nói với Dương. Khi Tạ Xuyên ra ngoài, bà lau đi nước mắt ở khóe mắt, mỉm cười rồi nói. Con biết không, trước đây cậu ấy cũng đã mang một cô gái đến đây, tôi biết, cậu ấy vẫn chưa buông bỏ con đâu. Nhưng con là một đứa trẻ tốt, rời xa Tiểu Xuyên, chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn. Mấy năm nay rồi, sao con còn có thể quay lại với cậu ấy nữa? Dù không học cao, nhưng dì cũng hiểu rõ chuyện này. Mẹ của Tạ Xuyên nắm tay tôi, cười rồi hỏi, nói cho dì nghe, con đã kết hôn chưa? Chưa, con đã đính hôn rồi, tôi cố nén nước mắt, trả lời. Thật tốt, không biết là cậu trai nào may mắn thế, dì chỉ có thể chúc các con hạnh phúc thôi. Những giọt nước mắt mà tôi cố kìm nén, cuối cùng đã rơi xuống khi tôi ra khỏi phòng. Bất chợt, tôi nhớ lại những lần chơi trốn tìm hồi nhỏ, ba tôi rõ ràng biết tôi đang trốn ở đâu, nhưng vẫn giả vờ đi tìm, chơi trò chơi ngớ ngẩn với tôi. Cha mẹ trên đời này, đến cuối cùng đều chỉ lo cho con cái. Cảm ơn con, Dương. Tạ Xuyên đứng bên cạnh tôi, cầm khăn giấy muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng tay anh khựng lại giữa không trung, rồi nhận ra gì đó, đưa khăn giấy cho tôi. Tôi nhận lấy, cảm ơn anh. Thật ra, dì đều biết, con muốn làm cậu ấy an tâm, dì cũng muốn làm con an tâm. Tạ Xuyên sững sờ, vội vã quay người lại, đưa tay che mắt, thân thể anh hơi run rẩy. Cậu ấy giấu tôi chuyện này, lần nào gọi điện cũng nói là khỏe, tôi chỉ biết là cậu ấy bệnh đã một năm, bác sĩ nói. Anh cố gắng bình tĩnh lại, giọng vẫn nghẹn ngào. Dương Dương, sao chúng ta lại đến cái tuổi phải trải qua việc chia ly người thân thế này? Tôi nhìn bóng lưng của Tạ Xuyên, trong lòng dâng lên vô vàn suy nghĩ. Trước đây tôi đọc cuốn Mắt Tiễn của Long Ứng Đài, nói về chuyện cha mẹ con cái, chỉ là cuộc đời này là những cuộc chia tay và ra đi không ngừng nghỉ. Không có gì là dài lâu, những gì chúng ta có thể làm tốt nhất chỉ là trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Thực ra, trước khi chia tay, tôi đã về nhà một lần, lúc đó tôi phát hiện bệnh án của ba, ba tôi đã phẫu thuật tim mà tôi không hề biết, tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi. Vì tình yêu mà không quan tâm đến ba mẹ, ngay cả việc ba mẹ ốm tôi cũng không biết. Vì vậy, những năm qua, tôi luôn ở bên họ. Tạ Xuyên, anh biết đó, tôi không giỏi nói những lời an ủi người khác, tôi chỉ hy vọng anh có thể tốt hơn. Tôi nhìn bóng lưng đầy cô đơn của anh, đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc gặp Tạ Xuyên lần đầu tiên ở tuổi 18, anh ấy, dưới ánh hoàng hôn, mang theo vẻ cô độc vỡ vụn. Một lát sau, anh từ từ quay lại, giấu đi cảm xúc mất kiểm soát. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Anh ấy mở cửa xe cho tôi, chiếc Land Rover trắng, chính là chiếc xe mà tôi đã chỉ cho anh ấy hồi còn ngồi sau xe đạp điện của anh ấy năm nào. Trong xe, đài đang phát bài 10 năm của Trần Nghệ Tĩnh. Từ 18 tuổi đến 28 tuổi, thật đúng là tròn 10 năm. 10 năm trước, cái cậu sinh viên nghèo ấy luôn ngồi ở góc ăn cơm trong canteen, ăn những món rẻ nhất, bị mọi người chế giễu. Nhưng không ai biết rằng từ lúc đó, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển, những ước mơ ngây ngô ngày trước, giờ đây lại trở thành sự thật. Tôi mỉm cười trêu anh, giờ anh cũng có thể lái Land Rover rồi. Anh nhìn tôi, nở nụ cười, còn em, giờ cũng có thể xách Hermes rồi. Chúng tôi nhìn nhau cười, tôi đùa, có vẻ như chúng ta là người mang lại tài vận cho nhau. Anh chỉ cười, không nói gì thêm. Những cửa hàng bên đường trường học đã thay đổi qua nhiều lần, từng nhóm sinh viên đi qua, các chàng trai ôm bóng rổ, các cô gái đang bàn tán về bộ phim truyền hình mới nhất. Ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời, gió nhẹ nhàng, những cửa hàng nhỏ bên đường phát lên một bài hát từ vài năm trước. Vì sao lại yêu anh, rồi quyết định cùng anh về nhà. Từ bỏ tất cả, những gì tôi có không quan trọng. Lời nói ngắn, tình cảm dài, chẳng thể kể hết hồi ức lúc trẻ. Câu chuyện của tôi đều là về anh. Tiếng ve sầu trên cây phong, hòa cùng những giai điệu mơ hồ, như thể kéo tôi trở lại mùa hè năm 18 tuổi. Cố Dương, tôi vẫn không cam tâm, bây giờ, tôi có rất nhiều tiền, liệu tôi có thể khiến em quay đầu nhìn tôi một lần không? Người bên cạnh tôi mắt đỏ, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Tôi nhìn về phía hoàng hôn trên bầu trời, cười một cách thanh thản. Tạ Xuyên, sau này tôi tự mua được LV rồi, cũng kiếm được không ít tiền. Dần dần, tôi hiểu ra, có khi một chiếc túi dù đắt cũng chẳng thể đựng được mọi thứ. Một chiếc đồng hồ điện tử vài đồng và chiếc đồng hồ vài vạn đều chỉ báo thời gian, xe vài trăm nghìn hay vài triệu cũng đều bị kẹt trong giờ cao điểm. Người tôi từng yêu cũng chỉ là cái cậu con trai nghèo ấy thôi. Xin lỗi, tuổi thanh xuân đẹp nhất của em đã dành cho tôi, là tôi đã làm em lãng phí. Tạ Xuyên mắt ngấn lệ, đôi mắt đỏ hoe phản chiếu ánh sáng yếu ớt, giọng nói run rẩy. Anh không cần xin lỗi đâu, tuổi thanh xuân của anh cũng đã dành cho em, thanh xuân của con trai cũng là thanh xuân mà. Và độ tuổi đẹp nhất, gặp được một người khiến mình rung động, thực sự là một điều vô cùng lãng mạn. Tôi đủ dũng cảm rồi, cũng sẵn sàng trả giá cho những cảm xúc đó. Tạ Xuyên, anh còn nhớ không, thầy giáo môn văn hay nói, chọn cái này không sai, chỉ là không đúng với đề bài. Chúng ta đều không sai, ngày chia tay tôi đã nói dối, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Tôi sẽ không quên anh đâu, dù sao thì con người đâu có mất trí nhớ, nhiều năm sau nhắc đến, tôi cũng sẽ cười và nói một câu đã yêu. Thật ra, anh không buông bỏ được chỉ là một thứ cố chấp không yêu được, tôi thì chỉ tiếc nuối cho những gì mình đã bỏ ra trong thời trẻ. Nếu năm đó chúng ta không chia tay, có thể sau này cũng sẽ vì những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống mà cảm thấy chán nhau. Có lẽ tôi ở bên anh lâu như vậy, anh thành công trong sự nghiệp, cũng có thể sẽ có những cô bồ khác. Tôi thích viết tiểu thuyết về những cuộc tái ngộ sau xa cách, càng yêu thích những câu chuyện yêu lại từ đầu, đẹp đẽ và viên mãn. Nhưng cuộc sống đâu phải tiểu thuyết, đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ là cả một đời. Trong Trung Khung Chiến có một câu nói rất hay, không biết từ lúc nào, mọi thứ đều có hạn sử dụng, cá thu sẽ hết hạn, sốt thịt cũng sẽ hết hạn. Ngay cả giấy bọc thực phẩm cũng có hạn, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu trong thế giới này còn có gì là không có hạn sử dụng. Vì vậy, bài học đầu tiên khi trưởng thành là học cách rõ ràng cắt đứt và từ bỏ. Một tình yêu cũ đã hết hạn, dù có kiên trì đi qua lần nữa, cũng khó tránh được kết quả ban đầu. Trong thế gian này, người hạnh phúc thứ hai chính là người không quay đầu lại. Tạ Xuyên nhìn tôi, cố gắng điều chỉnh hơi thở để trấn tĩnh lại cảm xúc. Một lúc lâu sau, anh hỏi, em có thích Giang Thừa không? Anh ấy, có đối xử tốt với em không? Tôi từng bước đi, lòng càng lúc càng rõ ràng. Thực ra, tôi vẫn luôn phân vân không biết giữa tôi và Giang Thừa có phải là tình yêu không. Tôi chỉ có một mối tình, tôi nghĩ là thích thì sẽ cảm thấy tim mình rung động, nhưng với anh ấy, tôi không có cảm giác đó. Người ta thường nói nhiều cô gái không có tình yêu, ai đối tốt với họ, họ sẽ đi theo người đó. Những người em yêu, em nghĩ đến, em lo lắng, cuối cùng sẽ thua vào người đối xử tốt với mình. Giang Thừa thật sự đối tốt với tôi. Sau này tôi dần dần hiểu ra, yêu một người là vì muốn làm điều gì đó tốt cho anh ấy. Anh ấy không phải người thích nói chuyện, chỉ là muốn nói với người mình yêu. Chúng ta có thể vì cảm động mà rung động, tình yêu có thể là sự rung động đầu tiên, cũng có thể là sự chậm rãi nhận ra sau thời gian dài. Tạ Xuyên đột nhiên nở nụ cười, vậy thì tốt. Tiếng chuông tan học buổi tối vang lên từ trong trường, kèm theo tiếng reo hò, đùa giỡn của các học sinh, ánh hoàng hôn lại đỏ thêm một lần nữa. Cô Dương, cuối cùng có thể ôm một cái không? Giọng Tạ Xuyên khàn đi. Tôi rộng mở vòng tay, ôm anh. Vai anh hơi run lên, tôi vỗ nhẹ vào lưng anh. Tạ Xuyên, giờ anh gầy quá, sau này phải ăn nhiều vào, chăm sóc bản thân nhé. Cố Dương, chúc em hạnh phúc. Cảm ơn, Tạ Xuyên, anh sẽ gặp được người tốt hơn. Mùa hè năm 28 tuổi, Cố Dương ôm chặt chàng trai của tuổi trẻ từng qua, cũng tạm biệt mối tình đầu không trọn vẹn. Tôi một mình đi dọc theo con đường trường một lúc lâu, cuối cùng cầm điện thoại gọi cho Giang Thừa. Trước cổng chính trường, đến đón tôi. Đi đâu rồi? Gặp người yêu cũ. Em chờ anh đấy. Trong lúc chờ Giang Thừa, tôi xếp hàng mua một ly trà sữa ở quán trước cổng trường. Khi thanh toán, có một người chào tôi. Chị là Cố Dương phải không? Anh là một người đàn ông khoảng 30 tuổi ôm theo một đứa trẻ, vừa mới thanh toán xong, tự giới thiệu. Tôi là bạn học cao học của Giang Thừa, trước kia công ty ở Bắc Kinh là chúng tôi cùng mở, luôn nhìn thấy chị trong điện thoại của cậu ấy. Hôm nay lần đầu gặp chị, không dám nhận ra. Nghe nói hai người đã đính hôn rồi, chúc mừng nhé. Tôi bỗng hiểu ra, vội cảm ơn anh ta. Anh ta đùa, Giang Thừa hồi học đại học lúc nào cũng dùng ảnh của hai người làm màn hình chờ. Cậu ấy bảo đó là vợ chưa cưới của mình, tôi cứ tưởng cậu ấy nói khoác, vì lúc đó tôi cũng chẳng thấy hai người có mối quan hệ gì. Tôi cười ngượng, lúc đó đúng là chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau. Nhưng thằng nhóc này thật sự là một kẻ si tình, lúc trước nghe nói chị bị nhốt ở nhà, không chịu ăn uống, thằng này còn đi nhận một khách sạn 5 sao. Tiền công ty kiếm được đều đổ vào đó, ảnh hưởng từ dịch bệnh, khách sạn ban đầu thua lỗ, thằng này thả đi mượn tiền chúng tôi, cũng không muốn đóng cửa khách sạn, tôi cứ nghĩ nó bị điên. Sau mới biết, thì ra nó làm tất cả chỉ vì yêu. Thực ra công ty ở Bắc Kinh phát triển thì có thị trường hơn, thằng nhóc này cố chấp muốn chuyển về đây, nói là không muốn yêu xa, tình yêu của các cậu quả thực cảm động lắm. Đột nhiên tôi nhớ lại, cái năm bị nhốt trong nhà, Giang Thừa luôn hỏi tôi muốn ăn gì. Những món tôi thèm, ngày hôm sau đều được gửi đến nhà. Ngay cả mẹ tôi cũng ngạc nhiên, sao khách sạn 5 sao mà lại bán cả xiên nướng, bánh tráng cuốn, trà sữa. Tên khốn này, nhưng lúc đó chúng tôi còn chẳng có quan hệ gì cả. Anh ấy lặng lẽ làm rất nhiều chuyện như vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết. Cố Dương à Cố Dương, sao mà em lại ngốc thế? Tôi đứng trong con hẻm nhỏ bên đường trường, yên lặng chờ anh ấy, trong lòng vẫn còn cảm nhận được dư âm cảm động. Kết quả, Giang Thừa lái xe nhanh như gió, phanh gấp dừng lại trước mặt tôi, làm tôi hoảng hốt khiến ly trà sữa trên tay rơi xuống đất. Anh ta mở cửa, bước ra, mặt lạnh như thể tôi nợ anh ta 10 tỷ. Anh đứng trước mặt tôi, bóng dáng đè nặng không gian. Muốn biết câu trả lời không, Giang Thừa? Tôi kéo tay áo anh ấy, cúi đầu xuống. Anh ngớ ra một chút, nhưng nghe lời cúi đầu xuống, ánh mắt chứa đầy nghìn vạn cảm xúc. Thấp xuống chút nữa đi, sao lại cao như vậy? Tôi thúc giục. Anh lại cúi đầu thêm một chút. Tôi kiễng chân lên, quàng tay qua cổ anh, rồi hung hăng cắn một cái lên môi anh. Đã dám đe dọa cắt đứt quan hệ với tôi, cưỡng hôn tôi cắn chết cái tên chó này. Cuối cùng cũng báo thù được. Ai ra, Cố Dương, mày. Giang Thừa nhăn nhó vì đau, ôm miệng mà kêu gào. Chết tiệt, đau chết đi được. Tôi nhìn anh ta, lắc đầu, đừng giả vờ nữa. Thật đấy, Cố Dương, mày cắn mất miếng thịt của tao à? Trời ơi, máu chảy nhiều quá, ôi, xong rồi, tôi sẽ thành miệng ba mảnh mất. Tôi có chút hoang mang, lại gần anh ấy xem xét. Đưa tay ra, tôi xem thử. Chưa kịp nói hết câu, tôi bị anh ấy kéo vào trong vòng tay. Tôi vừa định chạy trốn, anh ấy đã túm lấy tay tôi, ấn tôi vào xe, rồi hôn lên. A, tôi lại phát điên rồi. Tức chết tôi rồi. Tôi không thèm để ý anh ta nữa, không đùa đâu. Đừng giận nữa, đi đi, anh mời em uống trà sữa. Đi đi, ăn thịt nướng, đi ăn phở. Anh ấy cười khẽ một tiếng, lén lút nắm tay tôi, rồi đeo một cái gì đó lên tay tôi. Tôi giơ tay lên nhìn, trên ngón tay đeo nhẫn, cái nhẫn to và sáng loáng, thích quá. Tôi nghiến răng, thêm một bữa lẩu nữa. Tôi yêu người chứ không phải yêu đồ ăn. Ăn uống no nê, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn. Giang Thừa, cầu hôn phải quỳ xuống. Em không phải đã đồng ý rồi sao? Khi nào tôi đồng ý, nhanh quỳ xuống. Vậy là, trong ánh trăng mờ, gió đêm dịu dàng, một người quỳ gối, thu hết mọi sự không nghiêm túc. Cố Dương, chúng ta kết hôn nhé, nhìn vào việc tôi nhớ em suốt hơn 20 năm qua, em đồng ý chứ? Tôi không đồng ý, Giang Thừa, anh cũng có hôm nay đấy, ha ha ha ha. Nói xong, tôi quay người chạy, một tên ngốc đứng im vài giây, rồi nhẹ nhàng bế tôi lên. Anh dùng hai tay nắm lấy hai má tôi, khuôn mặt đầy nụ cười xấu. Không đồng ý đúng không? Vậy thì hôn đến khi em đồng ý. Không có gì bất ngờ, tôi đã đồng ý. Về khoản mặt dày, tôi thật sự không đấu lại anh ta. Một tháng sau, chúng tôi kết hôn. Ngày cưới, tôi dậy từ rất sớm để trang điểm, thay mấy bộ đồ trong suốt cả ngày, thật sự là mệt đến mức ngớ ngẩn. Khi tiễn xong đoàn khách cuối cùng, tôi tẩy trang, tắm một cái thật thoải mái, lúc đó mới cảm thấy mình như sống lại. Căn phòng tân hôn toàn màu đỏ, bộ đồ giường đỏ, áo ngủ đỏ, mặt tôi cũng đỏ rực. Giang Thừa tắm xong, mặc một chiếc quần ngủ rộng thùng thình, tôi ngồi khoanh chân trên giường, vui vẻ vẫy tay với anh. Nhanh lên, tôi chuẩn bị làm điều tôi mong chờ nhất đây. Tôi ôm một đống lì xì, 100, 200, 300. Mấy phút sau, Giang Thừa, tôi đếm được bao nhiêu rồi? Anh ấy thở dài một tiếng, cô Dương, cơ bụng của anh bao nhiêu múi nhỉ? 6 múi hoặc 8 múi gì đó, tôi đáp lại. Anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo đến thắt lưng mình, rốt cuộc là 628, tự đếm đi. Tôi, đừng đùa, tôi xem lại lịch sử chuyển khoản trên WeChat. Ngày mai xem cũng được không? Tôi tập trung xem từng khoản tiền trong điện thoại, bỗng phát hiện một khoản có rất nhiều số 0. Chết tiệt, ai cho tôi 200.000 vậy? Người nào? Nhìn thấy hình đại diện quen thuộc, tôi bỗng thấy xấu hổ, ha ha, không có ai đâu. Lúc đó, anh ấy ghen tuông, quay người đi ra khỏi phòng. Tôi ngồi trên giường, ngơ ngác, chẳng lẽ đêm tân hôn này anh ấy lại giận dỗi bỏ về nhà mẹ. Khi tôi còn đang đầy câu hỏi trong đầu, anh ấy lại quay lại, tay cầm một đống tài liệu, trực tiếp ném vào trước mặt tôi, ký tên, tôi tò mò, cái gì thế này? Anh ấy không vui đáp, quỹ, cổ phiếu, cổ phần, bất động sản, tất cả đều là của em. Tôi lật qua từng cuốn hợp đồng, cảm giác như tiền mặt đang bay xung quanh mình. Giang Thừa, hóa ra anh có nhiều tiền vậy sao? Sao, giá mà tôi kết hôn sớm hơn. Nhìn cái kiểu mê tiền của em kìa. Anh ấy hừ lạnh một tiếng, ôm tôi từ phía sau, giọng trầm thấp. Chẳng lẽ, giờ là lúc làm chuyện chính thức rồi sao? Tôi không nhịn được, mặt đỏ bừng, làm gì? Anh ấy kéo dây buộc áo ngủ của tôi, đôi môi chạm vào sau tai tôi. Tôi xem phần mới viết trong tiểu thuyết của em, có chỗ không chi tiết lắm, sao lại dùng 6 điểm để qua loa với độc giả, có gì mà tôi, người đăng ký cao cấp của em, không được xem. Anh ấy nói là phần tiểu thuyết về phòng tân hôn. Tác giả, kể tiếp đi, được không? Anh ấy kéo dài âm cuối, giọng nói vừa trầm vừa trêu đùa, tôi lại đỏ bừng mặt lần nữa. Không, không thể viết mấy cái đó, sẽ bị bắt. Chưa nói hết, tôi đã bị anh ấy bế lên và đặt lên giường, không biết từ lúc nào, chiếc nơ ở eo tôi đã tuột ra. Anh ấy nghiêng người, thì thầm. Không thể viết, vậy thì làm ra. 2 tiếng sau, tôi nằm thở hổn hển trên giường, mắt tôi gần như không mở nổi. Anh ấy không vui, nắm eo tôi. Ê, cô Dương, em chưa từng theo đuổi tôi, cũng chưa từng nói thích tôi. Tôi ngáp một cái, Giang Thừa, anh đè lên tóc tôi rồi. Góc nhìn của Tạ Xuyên. 28 tuổi, tôi trở về nước, được mời tham dự lễ kỷ niệm 100 năm của trường. Tôi tìm kiếm trong đám đông mãi, nhưng không thấy khuôn mặt ấy. Có một sinh viên hỏi, anh ơi, hồi học anh có từng thầm thích ai không? Tôi cười nhẹ, tất nhiên là có. Ngày đầu khai giảng, khi cả lớp giới thiệu bản thân, cô ấy lên sân khấu, dưới sân có rất nhiều chàng trai thì thầm với nhau. Năm đó, bộ phim Những năm tháng chúng ta đã theo đuổi cô gái đó rất nổi, cô ấy giống như nữ chính Thẩm Gia Y từ trong phim. Xinh đẹp, dễ thương, tự tin và tỏa sáng, có rất nhiều người thầm thích cô ấy. Nhưng tôi không phải một trong số đó, có những thứ quá sáng chói, tôi chẳng dám nghĩ đến. Cảnh nghèo khó gia đình tôi khiến tôi hiểu rằng học hành là con đường duy nhất để thay đổi số phận. Nhưng tôi vẫn nhớ tên cô ấy, Cố Dương. Sau khi tự giới thiệu, mọi người bắt đầu tán gẫu. Có người hỏi tôi, Tạ Xuyên, ba mẹ cậu làm gì? Tôi trả lời, nông dân. À, vậy là làm ruộng hả, cậu bạn kia chế giễu. Khuôn mặt mang chút khinh miệt và coi thường. Người làm ruộng thì sao? Nếu không có những bác nông dân trồng lúa, thì anh có ăn được ngon như thế này không? Cô ấy khó chịu nhìn cậu ta, quát lớn. Cậu bạn ngay lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào. Lúc ấy, tôi cảm thấy tuổi trẻ tẻ nhạt của mình như bỗng nhiên có màu sắc. Lúc ấy, tôi cũng có những mơ mộng thầm thích một người. Cô ấy quá nổi bật đến mức tôi không dám nhìn thẳng. Tôi chỉ dám trong bài toán hình học, viết tên cô ấy là GQ cho tất cả các đường phụ. Chỉ dám khi thu bài, lén lút đặt bài của mình và cô ấy chung một chỗ. Tôi lặng lẽ quan sát mọi thứ của cô ấy. Bạn cùng bàn của cô ấy là Giang Thừa, là bạn Thanh Mai Trúc Mã, lớp trưởng và cũng là một kẻ có tiếng là đại ca trường. Cô ấy thích uống trà sữa, thích ngắm hoàng hôn sau giờ học. Tôi chỉ dám đi phía sau cô ấy, nhìn bóng dáng vui vẻ của cô ấy từ xa. Mắt tôi ôm lấy bóng dáng của cô ấy bao nhiêu lần, trong tim là tình yêu nồng cháy không thể kìm nén. Cô ấy bỗng dưng quay lại nhìn tôi hoảng loạn. Giả vờ như không có chuyện gì, đi qua trước mặt cô ấy, ánh mắt giao nhau, dưới ánh hoàng hôn, tình yêu chôn giấu trong lòng như cỏ dại vươn lên mạnh mẽ. Từ đó, không biết vì sao, cô ấy bắt đầu theo đuổi tôi. Tôi vui mừng, nhưng lại không dám tiến lên. Người tự ti thì chẳng dám yêu. Mọi người đều bàn tán, sao cô ấy lại thích một thằng nghèo như tôi. Giang Thừa chặn tôi lại sau giờ học, nói cô ấy chỉ yêu đương tạm thời thôi, cô ấy từng thích rất nhiều người, tôi là người vô danh nhất. Quả nhiên, chẳng lâu sau, cô ấy từ bỏ. Cô ấy yêu say đắm, nhưng lại bỏ đi rất quyết liệt. Nhưng tôi lại không thể bình tĩnh được, bạn thấy không, con người lại tham lam như vậy. Cô Dương, em thích tôi, chẳng lẽ không thể thêm một chút nữa sao? Ngày hôm đó, như bị ma xui quỷ khiến, tôi đi tìm cô ấy, mà chỉ vài lời của cô ấy lại phá vỡ sự bình tĩnh của tôi. Cô ấy nói cô ấy cũng muốn thi vào trường ở Bắc Kinh, cô ấy trở thành bạn cùng bàn của tôi. Sau này, chúng tôi nhận được thư trúng tuyển từ cùng một thành phố. Trong buổi tiệc tốt nghiệp, cô ấy đi qua đám đông, cúi đầu hôn lên má tôi. Trước kia, tôi không dám ngẩng đầu nhìn mặt trăng, nhưng vào khoảnh khắc đó, ánh trăng thật sự rọi lên tôi. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy nói muốn ở lại bên tôi, nên cô ấy ở lại Bắc Kinh. Chúng tôi gặp gia đình hai bên, và lúc đó mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt giữa chúng tôi. Cô ấy quá tốt, tốt đến mức dù biết mình không xứng, vẫn không muốn buông tay. Cô ấy là đứa con cưng trong gia đình, nhưng lại ngồi trên xe đạp điện cùng tôi, để gió thổi qua. Tôi chỉ có thể tiết kiệm từng chút, mua cho cô ấy một chiếc túi giả. Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, ba tôi bị ngã và cần phải phẫu thuật, tôi lần đầu tiên bỏ qua tự trọng, đi mượn tiền bạn bè. Tự tôn bị đập vỡ từng mảnh, chẳng còn giá trị gì nữa. Cô ấy tặng tôi một chiếc đồng hồ trị giá 10.000 vào sinh nhật tôi. Chiếc đồng hồ ấy, tôi để ngay bên cạnh giường, không dám đeo lên tay. Nhìn thấy nó, tôi lại nghĩ đến cô gái tôi yêu, người đã mua chiếc đồng hồ thật cho bạn trai, còn tôi chỉ dám mua chiếc túi giả cho cô ấy. Tạ Xuyên à Tạ Xuyên, cậu xứng với cô ấy sao? Là cậu vẫn luôn níu chân cô ấy, bắt cô ấy cùng cậu chịu khổ đến bao giờ nữa. Cô ấy nói cô ấy hối hận rồi, không muốn tiếp tục sống một cuộc đời mù mịt không thấy tương lai với tôi nữa. Thế là, chúng tôi chia tay, mỗi người một ngả. Sau đó, tôi liều mạng kiếm tiền. Khi trong nước dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng, tôi lo cho cô ấy, nhưng lại không còn tư cách gì để liên lạc nữa. Năm thứ tư ở nước ngoài, bố tôi gọi điện, nói mẹ tôi bị bệnh. Sau này mới biết là ung thư, đã phát hiện từ một năm trước nhưng vẫn giấu tôi. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy mình thật vô dụng. Rồi tôi bất ngờ gặp lại cô ấy. Giả vờ điềm nhiên, nhưng tình cảm bị dồn nén đã sớm trào dâng không kiểm soát nổi. Từng ngây thơ nghĩ rằng, bây giờ tôi đã có tất cả, có thể cưới cô ấy rồi đúng không? Thế mà Giang Thừa lại cười khẩy hỏi tôi. Tạ Xuyên, cậu thật nghĩ 5 vạn kia là học bổng à, là Cố Dương vay tôi đấy. Nếu không có sự buông tay năm đó của cô ấy, cậu nghĩ hôm nay cậu có được như vậy không? Lúc đó tôi mới hiểu ra, cô ấy chưa từng quan tâm tôi có tiền hay không, trước kia là vậy, bây giờ cũng thế. Sau này tôi kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vẫn không thể cứu mẹ khỏi bạo bệnh, càng không thể giữ được người con gái tôi yêu sâu đậm. Mẹ tôi từng nói với tôi rất sớm rồi. Tạ Xuyên, Cố Dương rời xa con còn có thể tìm được người tốt hơn, nhưng con thì không. Đúng vậy, về sau tôi cũng gặp vài người khác, họ hỏi tôi có nhà chưa, có xe không, tiết kiệm được bao nhiêu. Tôi lại cứ nhớ mãi buổi chiều mùa hè năm 18 tuổi, khoảnh khắc ngắm hoàng hôn đầy sao xuyến. Nhớ đến cô gái ngồi sau xe đạp điện của tôi, cười hồn nhiên nói, sau này phải mua Land Rover, mua Hermes. Về sau, chúng tôi có tất cả, chỉ là không còn chúng tôi nữa. Cô ấy nói với tôi, Tạ Xuyên, anh rồi sẽ gặp được người tốt hơn. Nhưng tôi biết rõ, tôi sẽ không bao giờ gặp được nữa. Người cô ấy yêu đã cho cô ấy một đám cưới thật lộng lẫy. Cô mặc váy cưới trắng dài tha thướt, bước ra thật chậm rãi, đẹp đến ngỡ ngàng. Cô ấy nói, em đồng ý, trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người, ôm chặt lấy người đàn ông của mình. Tôi đứng thật xa, lặng lẽ dõi theo, làm người chứng kiến tình yêu của cô. 200.000 tôi dành dụm bao năm, cuối cùng chỉ còn lại là lời chúc phúc gửi theo cô. Đến cuối lễ kỷ niệm trường, vẫn có học sinh tò mò hỏi tôi về mối tình đơn phương năm ấy. Sau đó thì sao ạ? Sau đó à, tôi cười nhạt, tôi đã trả lại mặt trăng cho bầu trời đầy sao rồi. Cố Dương, tôi đã lỡ mất em rồi. Cố Dương, chúc em tân hôn hạnh phúc, lời kể từ góc nhìn của Giang Thừa. Từ nhỏ, mẹ tôi đã ghét bỏ việc tôi không phải con gái. Thế mà đổ lỗi cho tôi được à, đó là lỗi của bố tôi chứ. Hồi bé tôi nghịch lắm, suốt ngày bị đánh, mỗi lần bị đánh, tôi lại chạy sang nhà chú Cố trốn. Nhà chú Cố có một cô nhóc tên là Cố Dương, mẹ tôi cưng cô ấy lắm, còn nói sau này nhất định phải cưới cô ấy về làm vợ tôi. Nhưng con nhỏ đó ra ngoài thì ngoan ngoãn, với tôi thì chua ngoa vô cùng, lại còn một đống tật xấu. Không ăn hành, không ăn cần, không ăn mỡ, ghét gừng, kể ra cả một danh sách, đúng là tiểu thư đỏng đành. Tôi toàn ăn cơm thừa của cô ấy, thế mà cổ lại sai bảo tôi như đầy tớ. Suốt ngày ỷ vào cái mặt xinh mà muốn làm gì thì làm. Cô cứ đợi đấy, sau này cưới được về, tôi sẽ cho cô biết tay, mỗi ngày đánh 8 trận. Nhưng chưa hết, Cố Dương đúng là cha nữ chính hiệu. Hồi mẫu giáo, cô ấy thích một cậu trong lớp, chụt một cái hôn luôn lên mặt người ta. Tức chết tôi rồi, tôi là không khí chắc. Cô ấy chưa từng hôn tôi đâu nhé. Cô là vợ tôi cơ mà. Không những thế, cô Dương còn đa tình. Hôm nay thích ngôi sao này, mai lại mê người kia. Hôm nay để ý thằng này, mai lại nhìn thằng khác. Hoa đào kéo đến tấp nập, đến đâu tôi cản đến đấy, mà cuối cùng vẫn là ở bên tôi thôi. Sau này, cô ấy lại thích một thằng nhóc khác, lớp phó Tạ Xuyên. Tên đó im như thóc, còn nghèo rớt mồng tơi, không biết cô ấy mê nó ở điểm nào nữa. Cô ấy mê đọc ngôn tình, lúc khóc lúc cười như bị khùng. Mấy nam chính trong chuyện toàn kiểu tổng tài lạnh lùng, tôi hiểu rồi. Tôi nhịn cả ngày không nói gì, kết quả bị cô hỏi. Anh bị bệnh à? Tôi cắn răng hỏi cô thích kiểu con trai nào, cô nói, thích đẹp trai. Tôi soi gương, trời ạ, cô Dương, mắt cô bị mù à? Mặt tôi trừ cái khoản không trắng bằng Tạ Xuyên, có điểm nào thua kém đâu. Chẳng lẽ cô thích mấy thằng công tử mặt trắng hả? Tan học về nhà, tôi lén lấy miếng mặt nạ dưỡng trắng của mẹ đắp lên mặt. Trên hướng dẫn ghi, đắp 15 phút rồi rửa, tôi nghĩ, đắp cả đêm chắc mai dậy trắng sáng luôn. Ai dè không trắng, mà mặt đỏ như gấc, nổi chi chít mụn. Chán đời quá thể. Cô Dương hình như thật sự thích thằng đó, không cần tôi nữa, còn chuyển xuống ngồi cùng bàn với nó. Cô nói dối tôi, bảo ngồi với Tạ Xuyên chỉ để nhờ hắn kèm học. Tôi ngây thơ tin lời dối trá đó. Cho đến buổi tụ tập chia tay, cô thua trò chơi mạo hiểm, phải hôn một người. Tôi thấy cô đi về phía mình, lòng vui như chảy hội. Kết quả, cô không dừng lại, đi thẳng qua tôi, hôn Tạ Xuyên. Trời sập luôn rồi, đầu tôi xanh lè, trong lòng như đang mưa bão. Lúc chụp ảnh tốt nghiệp, tôi giả vờ thản nhiên khoác vai cô chụp bức cuối cùng. Cô ấy cười vô tư, còn tôi thì suýt bật khóc. Cô dâu sắp bị người ta cướp mất rồi, biết làm sao đây. Trước khi đăng ký nguyện vọng đại học, chú cô nói cô ấy định chọn trường trong tỉnh, tôi lập tức đăng ký toàn bộ trường trong tỉnh. Ai dè, cô lại theo Tạ Xuyên thi lên Bắc Kinh. Cô Dương, cô thật không có đạo đức, bỏ tôi lại như thế. Tưởng mình là chính thất, ai ngờ đến vai dự bị cũng không có. Đau lòng, quá đau lòng. Ngày nào cũng mong hai người đó chia tay nhanh lên, thế mà càng lúc càng tình cảm. Thôi được, cô Dương, cô vui là được rồi. Về sau, tôi cũng thích ngắm hoàng hôn, nhưng luôn cảm thấy chẳng còn đẹp như hồi cấp 3 nữa. Có lẽ, vì bên cạnh đã không còn cô. Cô Dương, nếu em cũng đang ngắm hoàng hôn, thì hãy coi như chúng ta đã gặp lại nhau. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy ở lại Bắc Kinh vì... Cô Dương, em chưa từng chịu khổ, em nghĩ việc sống ở Bắc Kinh dễ dàng lắm sao? Em yêu anh ta đến vậy, có thể vì anh ta mà hy sinh nhiều như thế. Em là đồ ngốc. Thôi, anh không quan tâm em nữa, không nhìn nổi cảnh hai người hạnh phúc bên nhau. Anh ra nước ngoài rồi, anh biết em thích anh ta học giỏi, anh cũng thi nghiên cứu sinh, ai chẳng phải là học bá chứ. Anh không đợi em nữa, thế giới bên ngoài quá thú vị, anh sẽ sống vui vẻ thôi. Các cô gái ở nước ngoài khá thoải mái, có nhiều người thích anh. Nhưng anh không có hứng yêu đương, chỉ để tấm hình của chúng ta làm hình nền điện thoại thôi. Không có ý gì đâu, chỉ là muốn dùng em để ngăn các hoa đào, giờ anh chỉ muốn dồn hết sức vào học thôi. Một đêm, khi anh đang ngủ, em bất ngờ gọi điện cho anh. Không có lương tâm, nhưng cuối cùng cũng nhớ đến anh. Vừa mở miệng là đòi tiền thì cũng được. Em có vẻ không ổn, anh nghĩ em bị lừa hay là đang cãi nhau với ai đó. Em không nói gì, chỉ nhận tiền rồi cúp máy. Có một người anh họ rủ anh khởi nghiệp, anh đang suy nghĩ, thì anh ta nói là ở Bắc Kinh. Anh đồng ý. Bắc Kinh cũng được, có người ở đó mà. Kết quả, anh đến Bắc Kinh, nhưng em lại về quê. Mẹ anh nói em mới chia tay, đang rất buồn. Ồ, thì ra là chia tay rồi. Sau này mới biết, 50,000 tệ là đưa cho Tạ Xuyên thằng nhóc đó. Thôi, anh đúng là cái đồ xui xẻo. Vợ anh chia tay bạn trai, anh lại trả tiền chia tay. Cô Dương, em đúng là một đứa yêu đương đầu óc có vấn đề. Thôi, không muốn nói nữa. Nghe nói em chia tay rất buồn, lại không chịu ăn uống đầy đủ. Có gì đâu, anh còn ở đây mà. Hồi đó, anh đi đi về về giữa hai nơi, lại gặp đúng lúc dịch bệnh, gặp em còn khó. Thấy em gầy như vậy, anh có chút tiền, mở một quán ăn nhỏ, nuôi em béo lên một chút. Sau đó, một ai đó cuối cùng cũng vượt qua được cái bóng của thất tình, bắt đầu sáng tác tiểu thuyết. Ban đầu anh nghĩ, cứ viết cho vui thôi, không cần kiếm tiền. Không ngờ, tháng đầu tiên tiền nhuận bút vào tài khoản là 10,000 tệ. Cô ấy rộng rãi mời anh ăn một bữa cơm, cũng có chút lương tâm. Hôm đó, anh đùa bảo, hay là chúng ta thử qua lại đi, nhưng người ta lại muốn làm quý tộc độc thân. Thôi, độc thân cũng tốt, vậy thì yên tâm hơn. Đôi khi anh thật sự rất ghen tị với những cuộc hôn nhân ép buộc trong thời cổ, nếu là thời đó, anh đã cưới em về rồi. Sau này, bọn họ cứ thúc giục kết hôn, anh lại nói dối là chúng ta đang yêu. Kết quả là ba mẹ anh thực sự nhiệt tình, hôm sau đã sắp xếp đám cưới cho hai người. Anh vui mừng đến mức suốt đêm không ngủ được. Nhưng vui chưa được lâu, bạn trai cũ của em lại quay lại, đúng là làm người ta tức điên. Trước mặt anh, hai người đi mất. Anh thật sự tức điên, tức điên, tức điên. Tạ Xuyên chắc chắn muốn quay lại với em lại dễ mềm lòng, chắc chắn lại bị lay động. Chắc hai người lại ôm nhau rồi, lại quấn quýt nhau như trước. Không được không được, không chịu nổi nữa. Nếu không hành động thì vợ anh thật sự mất rồi. Anh gắng sức, cuối cùng cũng nói ra, kết quả em lại chẳng thèm để ý đến anh. Anh tức giận, lo lắng, không thể kiềm chế được mình, hoàn toàn không thể kiềm chế được. Không hiểu sao anh lại thú nhận với em, rồi còn hôn em nữa. Cảm giác như anh sắp bay lên trời. Sau đó anh lại bắt đầu hối hận, nếu em ghét anh thì sao? Nếu em không nói chuyện với anh thì sao? Nếu em muốn chạy theo người khác thì sao? Anh rối loạn, thật sự rất rối loạn. Nhưng rồi em lại tặng anh áo và cà vạt, áo tuy hơi nhỏ một chút, nhưng chỉ nhỏ một chút thôi, chắc chắn là em đã chọn rất kỹ. Em là một cô gái tiết kiệm, nhưng lại chịu chi tiền cho anh, chắc chắn là em thích anh rồi. Nhưng sao em lại cứ không thèm để ý anh nhỉ? May mà anh có một người bạn cũ, chú cố, gửi thông tin cho anh, nói rằng nếu anh và Tạ Xuyên cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu anh. Anh nói, em chắc chắn có tình cảm với anh. Chú cố nói em hay nghĩ linh tinh, bảo anh phải làm thêm một cú đẩy nữa. Anh cười bảo, anh sẽ trực tiếp nói với em là nếu không đồng ý thì cắt đứt quan hệ, hù hù em. Ai chẳng biết lấy lòng người yêu mà. Kết quả là em chủ động hôn anh, tuy hôn có chút, mãnh liệt. Một cú liên hoàn, cuối cùng anh đã cưới được em về. Đúng là anh, 20 năm theo đuổi cuối cùng cũng có được em. Anh nhìn người trong lòng đang ngủ say, không khỏi cảm thán. Cuộc đời này, cuối cùng cũng trọn vẹn rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện Mây Mùa Hạ chia sẻ. Nhớ bấm thích, đăng ký để đón chờ câu chuyện hấp dẫn tiếp theo nhé.